chiều thế đều thường thường, chúng ta có hôm nay tình trạng tất cả đều là dựa vào Yến Vương mà thôi. Nhưng là tam cô mãi mãi chỉ là con dâu, ở Vương phủ quyền lên tiếng thường thường, mặc dù chúng ta dùng chuyện này cầu Yến Vương, nàng cũng chưa chắc có thể cùng Yến Vương nói thượng lời nói tới. Ta trái lo phải nghĩ, cùng nhị tộc lao thương nghị qua đi, nghị không bằng từ trong tộc chọn một cái hài tử quá kế cấp thế tử, cứ như vậy thế tử có con vợ cả, có thể thuận lý thành trương kế thừa tước vị, thứ hai cũng có thể đền bù cùng Thọ Khang công chúa phủ quan hệ. Khó được cao gia tộc lão cũng biết nhà mình hiện giờ tất cả đều là cái thùng rỗng, bên ngoài nhìn đẹp, kỳ thật tiền đồ hậu bối một cái đều không có. Tuy rằng còn có người phản đối, nhưng là càng nhiều người lâm vào trầm tư. Quá kế vốn chính là vì truyền thừa hương khói, cũng không giới hạn trong không có nhi tử môn hộ, cho nên quá kế một cái hài tử cấp anh quốc công thế tử, lễ pháp thượng cũng nói được qua đi. Nhưng mà chân chính nguyên nhân lại là, làm cao thẩm kế thừa công phủ, bọn họ sẽ không được đến bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại còn muốn gánh vác anh quốc công phủ tước vị rất thành hầu tước nguy hiểm. Tương phản, nếu từ trong tộc chọn một cái hài tử qua kế, anh quốc công thế tử không có con vợ cả, bọn họ lại có lợi tự vào đầu, bất luận cái gì quy củ đều là có thể châm trước. Có thể ngồi ở chỗ này đầu góc đều sẽ không kém, cao gia những người này ở trong quan trường biểu hiện thường thường, chính là tính kế khởi nhà mình lích lợi khi lại đều khôn khéo thực. Bọn họ làm bộ làm tịch mà thảo luận hai câu, đem tầm mắt nhìn về phía ở đây duy nhất không có nói chuyện qua anh quốc công. Anh quốc công, ngài thấy thế nào? Anh quốc công trầm mặc, hắn lại không phải ngốc, như thế nào sẽ phóng nhà mình tôn tử không chọn, mà đem nặc đại gia nghiệp để lại cho người khác con nối dõi đâu? Tuy rằng một khi quá kế, đứa nhỏ này cùng nguyên lai gia đình không có bất luận cái gì quan hệ, anh quốc công thế tử cùng vệ thị mới là cha mẹ hắn song thân, chính là thân sinh huyết thống là cắt không ngừng, điểm này thân sơ viễn cận, anh quốc công vẫn là phân rõ. Nhưng là hắn không riêng gì tổ phụ, hắn đồng thời vẫn là công phủ đương gia nhân, cao thị gia tộc tộc trưởng. Anh quốc công tước vị là hắn từ trưởng bối nơi đó tiếp nhận tới, hắn như thế nào có thể làm công tước ở trên tay hắn hàng vì hầu thậm chí bá, cái này làm cho hắn ngày sau như thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Đến cuối cùng anh quốc công phủ ích lợi trung quy vẫn là áp qua tổ tôn chi tình, anh quốc công không có phản đối quá kê ý tưởng, mà là nói, này hai việc cùng nhau thu xếp đi, ta mấy ngày nay tự mình đi Yến Vương phủ đi một chuyến, thử thử Yến Vương thái độ, nếu Yến Vương có thể hỗ trợ, chúng ta công phủ cùng cấp thừa tức cũng sẽ không có vấn đề. Để ngừa vặn nhất, quá kê tốt nhất cũng chuẩn bị lên, đã nhiều ngày, trước từ các chi chọn thông minh chăm chỉ hài tử xuất hiện đi, làm cho bọn họ tiến công phủ tới cùng cao thầm cùng nhau đọc sách. Dù sao bọn họ còn nhỏ, người thừa kế sự không nổi. Cái này xử lý chiếu cố hai bên ý kiến, tất cả mọi người có thể tiếp thu, cũng không dị nghị. Không bao lâu, quá kế tin tức liền truyền tới hậu viện, anh quốc công lão phu nhân nghe được thập phần kinh ngạc, quá kế. Rõ ràng có thầm ca nhi, vì cái gì muốn từ bên ngoài quá kế. Mặc dù quá kế là vì kéo dài huyết mạch, nhưng rốt cuộc là con nhà người ta, hòa thân tôn tử như thế nào có thể giống nhau. Anh quốc công lão phu nhân nhiều năm như vậy cùng cao thầm ở chung xuống dưới, trong lòng thập phần thiên vị cái này tôn tử, đột nhiên nghe được anh quốc công tính toán quá kế mặt khác hài tử, làm một ngoại nhân tới đoạt nhà mình tôn tử đồ vật, anh quốc công lão phu nhân như thế nào chịu. Cao nhiên đến mặt sau đi rửa mặt tinh mặt, Lâm Vị Hy liền bồi anh quốc công lão phu nhân ngồi. Nghe được lời này, Lâm Vị Hy đôi lông mày hơi không thể thấy động động. Quá kế. Lâm Vị Hy bất động thanh sắc, hỏi, như thế nào cái quá kế pháp? Nghe tiền viện người ta nói, tộc lao nhóm chủ trương từ dòng bên chọn mấy cái thông minh lanh lợi hài tử vào phủ, cùng nhau lưu tại trong phủ đọc sách. Nếu ngày sau thật sự muốn quá kế, liền từ giữa chọn một cái quá kế cấp thế tử phi vệ nương tử. Quả nhiên là quá kế đến mẫu thân danh nghĩa. Lâm Vị Hy nghe đến đó trong lòng vừa động, cao thẩm tuy rằng cũng muốn kính mẫu thân vì mẹ cả, chính là hắn mẹ đẻ còn ở, trở về sau cao thẩm trở thành quốc công gia, đương nhiên sẽ càng hiếu thuận Hàn thị, làm Hàn thị trở thành anh quốc công phủ tôn quý vô cùng, hô nô dịch tỷ lao ông quân. Hàn thị này một nhà tâm nhãn như vậy tiểu, tưởng cũng có thể biết, ngày sau vệ thị hương khói cung phụng tuyệt đối sẽ bị không cẩn thận quên mất. Nhưng nếu là quá kế, vậy hoàn toàn không giống nhau. Con nối dòng thừa vệ thị hảo, về sau đương nhiên sẽ hảo hảo cung phụng vệ thị bài vị, ngày lễ ngày Tết liền tính vì thế tục ánh mắt, hắn cũng không dám sơ sẩy cấp vệ thị dâng hương. Đến nỗi Hàn thị, nàng tính cái gì? Đây là thứ nhất, thứ hai chính là đối toàn bộ Cao gia chỗ tốt. Chính mình sinh hài tử thiên tư hữu hạn, Cao Thầm Đức Hạnh liền không cần phải nói, nhưng nếu qua kế, vậy tương đương với đem Cao gia thông minh nhất xuất sắc nhất đứa bé kia chọn lại đây. Cái nào càng tốt, không cần nói cũng biết. Anh quốc công lão phu nhân lòng đầy căm phẫn, nàng xuất phát từ tư tâm, đương nhiên thiên hướng chính mình thân tôn tử. Lâm Vị Hy không có tiếp lời, chờ lão phu nhân cảm xúc ổn định một ít sau, mới chậm rãi nói, Cao gia chúng tộc nhân ở phía trước nghị sự, nếu quá kê tiếng gió truyền ra tới, nói vậy đây là anh quốc công cùng tộc lao nhóm y tứ. Anh quốc công lão phu nhân tức khắc một nghẹn, nàng kỳ thật cũng minh bạch, đề cập gia tộc, xa không phải bọn họ người một nhà có thể làm chủ, mặc dù bọn họ mới là anh quốc công cùng anh quốc công phu nhân. Anh quốc công trung quy phải vì toàn bộ Cao gia suy xét, quá kế sự có thể chuyển tới hậu trạch, nói cách khác, anh quốc công cũng đồng ý. Anh quốc công đồng ý, Cao gia tộc lao nhóm cũng tán thành, nàng mặc dù lại bất công chính mình tôn tử, phản đối nữa lại có ích lợi gì. Anh quốc công lão phu nhân nói như vậy, đơn giản là tưởng từ người khác nơi này tìm được nhận đồng, không nghĩ tới lại bị Lâm Vị Hy giáp mặt chọc thủng. Anh quốc công lão phu nhân có chút xuống đài không được, Lâm Vị Hy không để ý đến lão phu nhân sắc mặt, mà là tiếp tục nói. Đây là quốc công phủ gia sự, thật sự không tới phiên ta một ngoại nhân khoa tay múa chân. Bất quá nếu ta vừa lúc nghe được, kia cũng không sợ lão phu nhân chê cười, vượt qua hướng ngài đề cử một người. Anh quốc công lão phu nhân mặc dù không tán thành qua kế, nghe đến đó cũng tò mò, người nào, thế nhưng vào Yến Vương phi mắt. Lâm Vị Hy nhấp khoe miệng, nhẹ nhàng lộ ra một cái cười tới, lão phu nhân khách khí. Nói đến cũng khéo. Đứa nhỏ này là ta ở trên đường ngẫu nhiên gặp được, hắn tên là Cao Khác, ở tại Tấn An Hẻm. Cao Khác. Lão phu nhân yên lặng niệm tên này, nàng đương hơn 30 năm quốc công phu nhân, cái nhìn đại cục cũng không thiếu. Có thể bị Yến Vương Phi tự mình đề cử, chỉ bằng vào điểm này cũng đã thực khó lường. Anh quốc công lão phu nhân ở trong lòng đem tên này niệm mấy lần, bảo đảm chính mình đã nhớ kỹ. Chờ thêm một hồi, nàng đến làm người cha cha Cao Khác là người nào. Anh quốc công lão phu nhân gật đầu, nói, lao thân nhớ kỹ, tạ vương phi quan tâm. Lao phu nhân nói chi vậy? Lâm Vị Hy tạm dừng một chút, đôi mắt chiều sườn biên liếc liếc. Anh quốc công lão phu nhân sao có thể không rõ đây là có ý tứ gì, nàng cảm thấy kinh ngạc, Yến Vương phi có nói cái gì, thế nhưng là không thể làm cho mọi người nói. Anh quốc công lão phu nhân trong lòng kỳ quái, nàng sắc mặt không tự giác nghiêm túc lên, phất tay bình lui ra người. Chỉ ở trong phòng lưu lại bên người thân tín. Lâm Vị Hy kỳ thật không có gì muốn nói, nàng chỉ là muốn tránh khai Hàn thị cùng Cao Nhiên thai mắt thôi. Lâm Vị Hy thấy tả hữu đã thanh tịnh, nàng hơi hướng anh quốc công lão phu nhân để sát vào, thấp giọng nói, lão phu nhân, ta cả gan để một câu, vọng ngài không cần chê ta xen vào việc người khác. Thế tử sự, chỉ sợ có kỳ quặc. Anh quốc công lão phu nhân sắc mặt lập tức thay đổi, vương phi lời này ý gì? Không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Lâm Vị Hy nói, nếu là vô duyên vô cớ, tâm tình ổn định, ai sẽ hơn phân nửa đêm đi ra ngoài phi ngựa. Thế tử đêm trước cách làm thật sự khác thường, lão phu nhân có lẽ có thể tra một tra, hắn trong khoảng thời gian này tiếp xúc người nào, hoặc là qua tay chuyện gì. Anh quốc công lão phu nhân chưa từng có hướng cái này phương hướng suy xét quá, trải qua Lâm Vị Hy như vậy vừa nói, lão phu nhân cũng rộng mở thông suốt. Đúng vậy, Hàn thị nói thế tử từ nàng nơi đó đi ra ngoài khi hết thể như thường, chính là nếu thật sự tâm tình nhẹ nhàng bình tĩnh, hắn vì cái gì muốn đêm khuya ra cửa, còn không cho gã sai vật đi theo. Hay là từ Hàn thị chỗ đó ra tới, thế tử lại gặp được người nào? Anh quốc công lão phu nhân âm thầm ghi nhớ điểm này, quyết tâm chờ Lâm Vị Hy đi rồi liền lập tức tra. Nàng đem nhi tử bên người người kêu lên tới một cái hỏi, cũng không tin hỏi không ra chân tướng tới. Nàng chỉ có này một cái nhi tử, hiện tại không minh bạch mà chết ở bên ngoài, cái này làm cho anh quốc công lão phu nhân như thế nào tiếp thu. Chỉ cần có một chút nghi ngờ, nàng đều phải tra cái đế hướng lên trời. Cao Nhiên này một nghỉ ngơi chỉnh đốn liền đi thật lâu, lâu đến anh quốc công lão phu nhân đều cảm thấy kỳ cục. Rửa mặt thượng trang, thu thập dung nhan mà thôi, đến nỗi đi lâu như vậy sao? Chờ Cao Nhiên rốt cuộc cùng Hàn thị từ bên trong ra tới. Anh quốc công lão phu nhân không vui mà trừng mắt nhìn Cao Nhiên liếc mắt một cái, chỉ là cố kỵ trường hợp, mới ẩn nhận không phát. Cao Nhiên rốt cuộc đã trở lại, Lâm Vị Hy hơi chút ngồi ngồi, liền đứng dậy hồi vương phủ. Cao Nhiên dọc theo đường đi đều tinh thần không tập trung, đầu óc toàn bộ bị anh quốc công thế tử người được chọn một chuyện chiếm cứ. Nàng đệ đệ phải làm quốc công, cái này làm cho Cao Nhiên như thế nào không khoái ý. Nàng mới vừa nghe được tin tức khi còn cảm thấy giật mình, chính là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy anh quốc công thế tử chết hảo. Lao tử bất tử, nhi tử như thế nào thượng vị. Cao Nhiên cứ như vậy cố nén vui sướng hồi phủ, nàng hiện tại trên danh nghĩa tang phụ, tổng phải làm ra cái bi thương bộ dáng tới. Anh quốc công thế tử gặp nạn tin tức dần dần truyền khai, mà anh quốc công ý muốn quá kế tin tức, thế nhưng cũng không biết từ nơi nào truyền lưu ra tới. Cao Nhiên cách vài ngày mới nghe được tin tức này, nàng cả người hung hăng sửng sốt, quá kế. Vì cái gì muốn quá kế, không phải có ta đệ đệ sao? Thẩm thiếu gia là con vợ lẽ, nghe nói anh quốc công không nghĩ làm tước vị giáng cấp, cho nên muốn qua kế một cái nam hải cấp vệ thị. Bất quá này đó chỉ là tung tin vịt, cuối cùng rốt cuộc như thế nào còn không biết. Đào mụ mụ như vậy an ủi Cao Nhiên, nàng dừng một chút, nhịn không được bổ sung. Bất quá nghe nhà cũ bên kia người ta nói, mấy năm nay có một thiếu niên nổi bật đặc biệt tính. Nghe nói kêu Cao Khác, cha mẹ song vong, cùng quả tẩu ấu chất gian nan độ nhật. Khó nhất đến chính là hắn có xem qua là nhớ khả năng. Giống như vài cái tộc lão đều hướng vào hắn, ngay cả anh quốc công đều phái người tiếp hắn lại đây, thấy một mặt sau, khiến cho hắn ở tại quốc công phủ tại hành cung biệt huyện, ăn mặc ngủ nghỉ đều cùng công phủ thiếu ra một cái đãi ngộ. Không thể nghi ngờ, nếu thật sự muốn quá kế, cái này tên là Cao Khác thiếu niên là Cao Thầm uy hiếp lớn nhất. Hắn bao lớn rồi? Tuổi mụ 15. Cao Nhiên hung hăng chịu khẩu khí lạnh. Cao Khác bối cảnh phi thường thích hợp quá kế, bọn họ nhà mình hương khói rừng ở cháu trai trên người, mà cha mẹ thân, huynh trưởng đều đã chết, nói cách khác Cao Khác cùng bổn gia quan hệ phi thường đạm, quá kế lúc sau có thể chuyên tâm phụng dưỡng vệ thị cùng anh quốc công thế tử, không cần lo lắng con nối dòng thân cận thân sinh cha mẹ linh tinh sự tình. Mà Cao Khác đã gặp qua là không quên được, xuất khẩu thành tụng, thiên tư xa xa vượt qua Cao Thầm, càng không song chính là hắn còn sò Cao Thầm đại. Nói cách khác, chỉ cần quá kế Cao Khác, bồi dưỡng 1-2 năm sau, anh quốc công phủ thực mau là có thể thu được hồi báo, mà Cao Thầm đâu. Hắn hiện tại mới 7 tuổi. Chính là Cao Nhiên cũng luống cuống lên, nàng tính toán đâu ra đấy làm thân đệ đệ đương thế tử đương quốc công, nếu như bị người tiệt hồ, vậy phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, nếu tương lai quốc công không phải Cao Thầm, kia Hàn thị sự, căn bản giấu không được. Cao Nhiên ngẩn ra hảo sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, là ai đưa ra qua kế? Lại là ai đề cử Cao Khác? Đào mụ mụ tả hữu nhìn nhìn, không lưng phúc ở Cao Nhiên bên hai, nhỏ giọng nói, nghe nói là Vương Phi cùng lão phu nhân đề ra một miệng, lão phu nhân xong việc hỏi thăm, mới phát hiện Cao Khác. Bằng không bao phủ ở Cao gia đông đảo dòng bên trung, Cao Khác còn không cửa không đường cha mẹ song vong, ai có thể biết hắn là ai? Cao Nhiên rất là ngoài ý muốn, lại nghiến răng nghiến lợi, nàng quản này nhàn sự làm cái gì? Đào mụ mụ mở ra tay, này ai biết được? Cao Nhiên cắn răng ngồi một hồi, vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Lâm Vị Hy tầm thường ỷ vào chính mình là bà khắt khe người liền thôi, hiện tại tưởng động nàng đệ đệ đồ vật, quả thực cắn rỡ. Lâm Vị Hy bắt tay duỗi đến quá dài, không giáo huấn một chút nàng có lẽ còn tưởng rằng dưới bầu trời này không ai. Cao Nhiên ánh mắt âm trầm, ý bảo Đào mụ mụ đưa lỗ thai lại đây. Đào mụ mụ, đi đem Thẩm Vương Phi sự, làm người tiết lộ cho Lâm Vị Hy đi. Thật đúng là cho rằng chính mình là Yến Vương đầu quả tim sủng không thành, không nghĩ tới, nàng mới là cái kia dư thừa. Chương 83 Thẩm Thị. Thử ngày dài dòng, mặc dù là tránh nóng hành cung, thời tiết cũng một ngày tái một ngày nhiệt lên. Bởi vì thiên nhiệt, các nữ quyến đều không quá vui đi ra ngoài đi lại, cứ như vậy, Lâm Vị Hy đóng cửa không ra cũng liền không như vậy đột ngột. Lâm Vị Hy một ngày trong vòng thu hồi sở hữu tươi đẹp khinh bạc trang phục hè, đem chính mình quần áo toàn đổi thành tố sắc. Nàng ban đầu cảm thấy chính mình đã cũng đủ bình tĩnh, có thể lý trí mà đối đãi kiếp trước cố nhân chuyện xưa, cũng có thể cùng kiếp trước thân nhân tương phùng không tương nhận. Chính là ngày đó đương anh quốc công thế tử tin người chết truyền đến, nàng vẫn là cảm thấy trời sụp đất nước, không dám tin tưởng. Nàng cùng anh quốc công thế tử cha con cảm tình thực lạnh nhạt. Hai người thường thường mặt đối mặt cũng không thể nói gì hơn, Lâm Vị Hy đối hắn cũng ái hận đan sen, tiêu ma đến cuối cùng chỉ còn lại có hờ hững. Chính là hắn dù sao cũng là nàng phụ thân, tang phụ chi đau, căn bản không có ai có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mặc dù đã không cần phải, nhưng Lâm Vị Hy vẫn là làm nha hoàn đem đỏ thấm màn rỡ xuống tới, chính mình cũng thay tố y áo đại tang trong lúc cấm yến tiệc hưởng lạc. Lâm Vị Hy đem bên ngoài xã giao một mực đẩy rớt, cũng may mấy ngày nay thời tiết nóng vượng, mọi người đều đóng cửa không ra, nàng hành vi mới không đến nỗi có vẻ đột ngột kỳ quái. Lâm Vị Hy đóng cửa không ra, vì tống cổ thời gian, nàng trực tiếp đi Cố Huy Ngạn thư phòng tìm thư xem. Cố Huy Ngạn thư phòng ở trong vương phủ là cấm địa, hàng năm có thân binh gác, chính là đối với Lâm Vị Hy tới nói, lại phảng phất chỗ không người, tùy tiện vào ra. Bởi vì tại hành cung, quy củ so kinh thành nhẹ nhàng rất nhiều, Cố Huy Ngạn thư phòng cũng không giống nguyên lai như vậy nghiêm ngặt. Lâm Vị Hy mang theo nha hoàn ở trong thư phòng tìm thư, không biết cái nào nha hoàn đụng vào giá gỗ, đặt ở ô vương thượng bình hoa quơ quơ, lập tức từ trên giá ngã xuống tới. Răng rác một tiếng, chói thai vỡ vụn thanh truyền đến, nhà ở người đều sợ tới mức thét chói thai. Lâm Vị Hy cũng bị hoảng sợ, nàng chạy nhanh quay đầu lại, phát hiện là bình hoa nát, lúc này mới thật dài hô khẩu khí. Huyền Tinh đoán trách, ai đem bình hoa quăng ngã? Chân tay vụt về, dọa đến vương phi làm sao bây giờ? Bình hoa vỡ vụn động tinh không nhỏ, bên ngoài người cũng bị kinh động, sôi nổi chạy vào, vương phi, ngài làm sao vậy? Không có việc gì, là bình hoa nát. Lâm Vị Hy không để trong lòng, nói, người tới, đem mảnh sứ vỡ quét bãi. Bọn nha hoàn tất cả đều cúi đầu, không ai chịu thừa nhận mới vừa rồi là ai đụng ngã cái chai. Cũng may Lâm Vị Hy cũng không có truy cứu, các nàng cúi đầu lên tiếng, chạy nhanh đi lên thu thập tàn cục. Bình hoa còn cắm mới mẻ bó hoa, bình hoa từ như vậy cao địa phương ngã xuống, thủy cũng sái đầy đất. Một đống người vây đi lên thu thập, một cái bà tử chạy nhanh tới cứu giúp trên kệ sách thư. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, la lớn, như vậy đem cái hộp này cũng lộng ướt. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, Huyền Tinh duỗi trưởng cổ nhìn nhìn, thấy chỉ là một cái thường thường vô kỳ gỗ đỏ hộp, kỳ quái hỏi, một cái hộp mà thôi, có thủy nói lau khô không phải được rồi, đại kinh tiểu quái cái gì? Ai u, này như thế nào có thể giống nhau? Bà tử gấp đến độ xoay quanh, nàng bất chấp về nước, chạy nhanh đem hộp gỗ ôm vào trong ngực. Dùng cổ tay háo trà lau hộp thượng thủy, đây là thẩm vương phi cùng vương gia đính ước chi vật, ngày thường vương gia chân chi như bảo, vô luận đi nơi nào đều tùy thân mang theo, làm sao có thể cùng tầm thường hộp gỗ giống nhau. Bà tử sát xong thủy, dơ lên nhìn nhìn, đau lòng mà xách một tiếng, không xong, thủy vẫn là thấm đi vào. Bên trong còn có thư từ đâu, này nhưng như thế nào cho phải. Huyền Tinh không nghĩ tới này thế nhưng là thẩm thị đồ vật. Càng không nghĩ tới Yến Vương tới hành cung thế nhưng cũng mang đến. Nàng thân sắc lo sợ, tiểu tâm mà nhìn Lâm Vị Hy liếc mắt một cái. Lâm Vị Hy biểu tình đã sớm lánh xuống dưới, một đống lớn người vây quanh ở trung gian xem cái kia hộp gỗ, mà Lâm Vị Hy mang theo Huyền Tinh Huyền Nguyệt đứng ở một bên, vô hình trung phân ra một cái giới hạn tới. Cố Trình Diệu xa xa liền nghe thế vùng xảo thanh rất lớn, hắn đi vào tới, nhìn đến nha hoàn các bà tử đều đổ ở bên trong, không biết làm gì. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Mọi người quay đầu lại, nhìn đến thế tử đứng ở ngạch cửa sau, chính cau mày nhìn về phía các nàng. Các nàng chạy nhanh chẳng hảo, đồng thời hành lễ, thế tử vạn phúc. Cố Trình Diệu từ hạ nhân nhóm trên người đảo qua, mặc dù hắn cực lực khống chế được chính mình tầm mắt, vẫn là nhịn không được chiều tận cùng bên trong Lâm Vị Hy nhìn thoáng qua. Hắn nhận thấy được chính mình hành vi, thần sắc không tự giác bực bội lên, đây là làm sao vậy? Bà tử trộm xem xét mắt Lâm Vị Hy, thấy Lâm Vị Hy biểu tình lạnh lùng, bà tử càng thêm sợ hãi, nàng xấu hổ mà cười cười, nói, là nha hoàn không cẩn thận đánh nát bình hoa, đem thẩm vương phi thư tử lộng ướt. Mẫu thân thư tử. Cố Trình Diệu biểu tình lập tức chỉnh trọng lên, hiển nhiên hắn cũng biết thẩm thị thư tử đều bị thu ở bên nhau, tiểu tâm đặt ở Cố Huy Ngạn trong thư phòng, hiện tại thế nhưng bị lộng ướt. Cố Trình Diệu cau mày, nói, đem đồ vật đưa cho ta. Bà tử tiểu tâm mà đưa cho Cố Trình Diệu. Cái hộp gỗ khóa, Cố Trình Diệu cầm trong tay nhìn nhìn, mày nhăn càng thêm khẩn, nước vào rất nghiêm trọng, chỉ sợ bên trong thư tử khó bảo toàn. Đây là ai làm? Cố Trình Diệu khẩu khí không thể nói hảo, Huyền Tinh đang muốn đáp lời, bị Lâm Vị Hy đánh gãy, ta mang theo người tới thư phòng tìm tiêu khiển, là ta nha hoàn thất thủ đánh nát bình hoa, đem thủy chiếu vào trên mặt đất. Thế nhưng là Lâm Vị Hy nha hoàn. Cố Trình Diệu vốn tưởng rằng là thư phòng nha hoàn chân tay vụ về, không nghĩ tới là bởi vì Lâm Vị Hy. Hắn ý thức được chính mình mới vừa rồi miệng lưỡi không tốt lắm, nỗ lực thu liễm khởi cảm xúc, đây là mẫu thân quan trọng nhất di vật, vẫn luôn bị phụ thân hảo sinh cất chứa, nhi thần mới vừa rồi lo lắng, nói chuyện nóng nảy chút, thỉnh mẫu thân thứ lỗi. Trong phòng chính lộn xộn, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một thanh âm, đây là làm sao vậy? Cao Nhiên tùy theo đi vào tới, nàng nhìn nhìn trên mặt đất hoa chi cùng mảnh sứ vỡ, lại tò mò mà nhìn chung quanh mọi người, hỏi, ta rất xa liền nghe đến đó có nói chuyện thanh âm, đây là làm sao vậy? Như thế nào đều tụ ở chỗ này? Bà tử lại đem mới vừa rồi sự nói một lần, Cao Nhiên vừa nghe liền kinh ngạc mà che miệng lại, biểu tình cũng trở nên lo lắng, thế nhưng là mẫu thân tự tay viết thư từ bị lộ ước. Các ngươi là như thế nào đương kém? Mẫu thân di vật cỡ nào quan trọng, phụ thân bảo bối dường như chân quý mau 20 năm, kết quả hôm nay bị các ngươi hủy hoại. Nếu là phụ thân trở về biết được việc này, các ngươi muốn như thế nào công đạo? Thư phòng bà tử bị răn dạy đến thưa dạ, nàng thần sắc khó chịu, túi đầu nhỏ giọng nói thầm, lại không phải ta lộng hư. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng là hơn phân nửa người đều nghe được. Huyền Tinh tức giận mà trợn to mắt, cắn răng trừng mắt nàng. Lâm Vị Hy nhìn nửa ngày, rốt cuộc lên tiếng. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, khinh phiêu phiêu quét cái kêu biên giác đã bị ma viên hộp gỗ liếc mắt một cái, bất quá một cái hộp mà thôi. Sấn hiện tại thời gian đoạn, đem bên trong trang giấy lấy ra lượng một lượng, về sau còn có thể xem. Cố Trình Diệu không nói một lời, vẫn như cũ cúi đầu đùa nghịch hộp gỗ, Cao Nhiên trộm nhìn nhìn Cố Trình Diệu biểu tình, dùng khăn che hạ miệng, đối Lâm Vị Hy nói, Vương Phi, cái hộp này là mẫu thân lưu lại, không tầm thường. Này mặt trên khóa là phụ thân tự mình làm người đánh, trên đời này chìa khóa chỉ có một phen, đang ở phụ thân trên người. Làm cho nàng mặt nhắc tới một nữ nhân khác, còn bị mọi người triển lãm tiền nhiệm lưu lại đồ vật dữ dội trân trọng, chỉ sợ đổi thành cái nào nữ nhân đều vui vẻ không đứng dậy. Lâm Vị Hy trong lòng nảy lên một cổ vô danh hỏa, trong lúc nhất thời thế nhưng khống chế không được chính mình cảm xúc, ở khẩu khí chung mang ra mãnh liệt lạnh lẽo tới, nếu thượng khóa vậy cậy ra. Trên đời này còn có kệ không ra khóa. Bà tử đám người kêu kêu quát quát, ai u Vương Phi, này nhưng không được. Vương gia đối Thẩm Vương Phi dùng tình sâu vô cùng, cái này hộp gỗ là Vương gia tùy thân mang theo, thường xuyên muốn mở ra nhớ lại. Đừng nói cậy khóa, liền tính chỉ là ở cái hộp gỗ cắt một tiểu đạo, Vương gia sau khi trở về nhìn đến cũng sẽ tức giận. Lâm Vị Hy sắc mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới, lạnh như băng mà nói, lại nói bên trong đồ vật trọng dụng. Lại nói cái hộp này phá hư không được, kia rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hoặc là cậy khóa, bằng không liền chờ bên trong tin toàn bộ hồ rớt, các ngươi chính mình tuyển đi. Lâm Vị Hy đối Thẩm thị di vật ác ý quả thực không chút nào che giấu, bọn hạ nhân trộm nhìn xem Cố Trình Diệu, tất cả đều bo bo giữ mình mà câm miệng không nói. Cao Nhiên thấy như vậy một màn, suýt nữa khống chế không được cười ra tới. Tự Lâm Vị Hy gả vào vương phủ tới nay, Cao Nhiên chưa bao giờ có như vậy thống khoái quá. Nàng vẫn luôn bị Lâm Vị Hy tìm tra, chèn ép, khi nào từng có loại này khoái ý kỳ thật Cố Huy Ngạn thư phòng Cao Nhiên là không thể tới, chính là nàng nhịn không được muốn nhìn Lâm Vị Hy sắc mặt, cho nên mạo bị phát hiện nguy hiểm chạy tới thư phòng. Không biết bị giáp mặt triển lam Yến Vương đối Bạch Nguyệt Quang vợ trước tình thâm nghĩa trọng, nhớ mãi không quên, Lâm Vị Hy cảm tưởng như thế nào. Trong thư phòng quỷ dị mà rằng co xuống dưới, qua sau một lúc lâu, Cố Trình Diệu đánh vỡ trầm mặc, đi lấy ta chủy thủ tới. Mẫu thân thư từ quan trọng, nếu phụ thân sau khi trở về trách tội, khái từ một mình ta gánh vác. Cao Nhiên nghe được lời này đi xem Lâm Vị Hy, quả nhiên thấy nàng sắc mặt càng thêm lạnh băng. Cao Nhiên trong lòng khoái ý, nàng đứng ở Cố Trình Diệu bên người, ân cần mà đáp xuống tay, tận mắt nhìn thấy Cố Trình Diệu tiểu tâm mà đem khóa mắt cậy ra, xúc lên một cái. Quả nhiên bên trong đã nước vào. Một nửa thư từ đều ngâm mình ở trong nước. Cố Trình Diệu trầm khuôn mặt đem giấy viết thư một chương chương lấy ra, Cao Nhiên vội vàng làm chính mình nha hoàn tiến lên tiếp được, thấp giọng phân phó các nàng dùng cây quạt đem giấy viết thư làm khô, quạt gió thời điểm cần phải cẩn thận, không được đem giấy viết thư lộng phá một chút ít. Lâm Vị Hy không có hứng thú đi xem bên trong đều có cái gì, nhưng là ở chung một phòng, nàng vẫn là không thể tránh né mà nhìn bên trong có một đại sấp Thẩm thị cùng Cố Huy Ngạn lui tới thư từ. Một đôi vòng ngọc, cùng với Cố Trình Diệu lúc mới sinh ra tóc máu. Thư tử, vòng ngọc, hai người đứa bé đầu tiên tóc máu, cách rất xa đều có thể cảm nhận được trong đó ấm áp. Lâm Vị Hy đột nhiên ý thức được, đây là Cố Huy Ngạn, Cố Trình Diệu cùng Thẩm Thị một nhà ba người ký ức. Bọn họ mới là người một nhà, kia nàng tính cái gì? Lâm Vị Hy đã sớm biết Cố Huy Ngạn cùng Thẩm Thị quen biết thập phần truyền kỳ, yêu nhau cũng oanh oanh liệt liệt, chính là từ trước nàng không nghe không xem không nghĩ, cứ như vậy lừa mình dối người mà quá đi xuống. Mà lúc này đây Thẩm Thị cho nàng đánh sâu vào lại đặc biệt trực quan tấn mãnh, làm nàng rốt cuộc không có biện pháp lảng tránh đi xuống. Cố Trình Diệu chính cúi đầu trà lau vòng ngọc thượng với nước, đó là đối đãi chính hắn bút, cũng chưa từng thấy hắn như vậy tinh tế quá. Lâm Vị Hy đột nhiên nghĩ đến, này đối vòng ngọc tuy rằng cổ xưa nhưng nhìn thập phần mượt mà, này có phải hay không ý nghĩa, đêm dài không người thời điểm, Cố Huy Ngạn cũng thường xuyên lấy ra tới, giống Cố Trình Diệu như vậy cẩn thận mà trà lau vòng ngọc đâu. Lâm Vị Hy không nghĩ lại xem đi xuống, nàng lạnh mặt đi ra ngoài. Người chung quanh đều ở tiểu tâm mà phơi nắng giấy viết thư, chỉ có Lâm Vị Hy xuyên qua mọi người, một bước không ngừng hướng ra phía ngoài đi đến. Tất cả mọi người ở như có như không chú ý Lâm Vị Hy, thấy Lâm Vị Hy muốn đi ra ngoài, toàn yên tĩnh không tiếng động mà tránh ra nói. Yến Vương tuy rằng đối Vương Phi thập phần dung túng, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể cùng Thẩm Vương Phi so, mọi người nhìn Lâm Vị Hy bóng dáng, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Lâm Vị Hy trước sau thẳng thắn eo. Nàng tới thư phòng vốn là vì cho chính mình tìm quyển sách tống cổ thời gian, không nghĩ tới lại bị hiện thực hung hăng cười nhạo một hồi. Nàng bước qua ngạch cửa khi, trước mắt hôn mê vựng, nhịn không được dỗi tay đỡ lấy khung cửa. Vương Phi, Huyền Tinh Huyền Nguyệt nôn nóng mà hô. Rõ ràng gần ở bên hai, chính là các nàng hai thanh âm lại phảng phất từ chân trời truyền đến giống nhau. Lâm Vị Hy vốn tưởng rằng này trận choáng váng thực mau là có thể qua đi, chính là nàng đỡ cái chán đứng hồi lâu. Trong đầu thế nhưng càng ngày càng hỗn độn. Vương Phi, Vương Phi. Cố Trình Diệu nghe được thanh âm, cũng chạy nhanh ném xuống đồ vật chạy ra tới. Làm sao vậy? Thái y cách khăn gấm ấn hồi lâu, cuối cùng thu hồi tay, nhẹ nhàng từ trên ghế đứng lên. Thái y bắt mạch kết thúc, Cố Huy Ngạn thực mau liền đi tới. Thái y, nàng làm sao vậy? Vương Phi thể nhược, vốn là khí huyết không đủ, đã nhiều ngày liên tiếp đã chịu đại súng đánh, lúc này mới sẽ đầu váng mắt hoa. Lâm Vị Hy đã ngủ, Thái Y cùng Cố Huy Ngạn đều cố tình phóng nhẹ động tác, chậm rãi ra bên ngoài gian đi. Y Lìa giả nhân tâm, luận thân phận hắn xa không kịp Yến Vương, chính là vừa thấy đến người bệnh, lại quyền thế ngập trời chủ, Thái Y Lìa cũng dám đoán trách hai câu, các ngươi cũng thật là, biết rõ nàng có thai, như thế nào còn làm nàng nghe một ít kịch liệt nói. Thai phụ nhất kỵ cảm xúc phập phồng, tức giận đến nóng nảy, liền sẽ giống hôm nay như vậy té xỉu. Cố Trình Diệu cũng đứng ở bên ngoài, nghe được lời này hắn trố mắt đương trường. Cố Huy Ngạn cũng rõ ràng ngẩn ra một chút, hàng năm không tồi bước chân rối loạn nửa nhịp, ngừng ở tại chỗ, lập tức liền cùng Thái Y kéo ra khoảng cách. Thái Y kỳ quái mà xoay người nhìn Cố Huy Ngạn, làm sao vậy? Nhìn đến Cố Huy Ngạn biểu tình, Thái Y dừng một chút, không thể tưởng tượng mà hỏi lại, Yến Vương cũng không biết Vương Phi có thai. Chương 84 có thai. Yến Vương cũng không biết Vương Phi có thai. Thái y phi thường ngạc nhiên, hắn vừa rồi bắt mạch thời điểm thấy Lâm Vị Hy có thai hơn tháng, mà trong phòng mọi người thần thái bình tĩnh, hắn liền cho rằng Vương Phủ đã biết này có sự. Chính thê có thai là bao lớn sự, đặc biệt vẫn là bọn họ loại này cung đình nhân gia, con vợ cả huyết mạch không dễ, Vương Phi mang thai, đương nhiên là sớm đã bị cả nhà cung đi lên. Thái y thì thật đúng là không nghĩ tới. Yến Vương thế nhưng không biết. Cố Huy Ngạn ngừng ở tại chỗ đứng lại, khó khăn mới từ tin tức này chung phục hồi tinh thần lại. Hắn lược quá thai y hề vấn đề, trực tiếp hỏi, nàng đã có thai đã bao lâu? Tuy rằng Cố Huy Ngạn không có nói chính mình rốt cuộc biết vẫn là không biết, nhưng là hắn biểu tình đã chứng minh rồi hết thảy. Thái y thức thời mà không coi truy vấn, mà là đáp, Vương Phi có thai hơn tháng, đại khái là một tháng nữa. Một tháng rưỡi. Đó chính là ở kinh thành khi có. Cố Huy Ngạn nói không rõ trong lòng cảm thụ, hắn cùng Lâm Vị Hy ngày thường ở chung khi nhìn không ra tới, chính là nói chuyện cập hài tử liền sẽ thẻ ngắt. Cố Huy Ngạn cho rằng Lâm Vị Hy không muốn, cho nên hắn cũng chưa bao giờ đề. Hắn tưởng, chính mình đã có người thừa kế, có hay không mặt khác con nối dõi kỳ thật cũng không quan trọng. Cố Huy Ngạn cho rằng chính mình không thèm để ý, chính là chờ thật sự nghe thấy cái này tin tức, Cố Huy Ngạn mới phát giác. Nguyên lai hắn sâu trong nội tâm là chờ đợi. Kỳ thật hắn rất muốn cùng Lâm Vị Hy sinh hạ thuộc về bọn họ hài tử, nếu là nam hài, hắn dạy hắn đọc sách biết chữ, dạy hắn binh pháp mưu lược, nếu là nữ hài, kia nhất định mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, liền cùng Lâm Vị Hy giống nhau như lúc. Như vậy kiều khí tiểu bà bối, hắn như thế nào có thể bất kỳ mong đâu. Cố Huy Ngạn nhiều năm như vậy lần đầu tiên suýt nữa thất thố, hắn đứng ở tại chỗ thật lâu sau, chờ trong đầu bước đồng đi qua mới dám mở miệng nói chuyện. Chính là mới vừa hỏi hai câu, hắn tâm đột nhiên rơi truy. Hắn thực thích cái này trời cao ban ân kinh hỉ, chính là Lâm Vị Hy đâu. Nàng cũng không thích nghe được hắn nho tự linh tinh đề tài, hẳn là không muốn sinh hài tử, hoặc là nói không muốn cho hắn sinh hài tử. Nếu chờ nàng tỉnh lại, nghe được chính mình ngoại ý muốn có thai, nàng sẽ thế nào đâu? Cố Huy Ngạn không biết, hắn cũng không muốn biết. Cố Huy Ngạn tức khắc không có tâm tình nghe thái y ỉa giảng thời gian mang thai cấm kỵ, hắn chỉ là giật giật tay, người hầu cận hiểu ý, lập tức dẫn thái y ỉa đi ra ngoài. Bên ngoài đều có chuyên gia ký lục vương phi mang thai trong lúc phải chú ý hạng mục công việc. Thái y cấp Cố Huy Ngạn chắp tay thi lễ, chậm rãi thối lui đến ra ngoài. Hắn đi thời điểm trong lòng nhịn không được nói thầm, vương phi có thai chuyện lớn như vậy, Yến Vương không biết liền thôi, vì cái gì mới vừa nghe được tin tức thời điểm ánh mắt lượng đến những người, trong nháy mắt sắc mặt lại trầm xuống dưới đâu. Thái y ghi lắc đầu, hắn loại này bình dân ba cánh, thật sự không hiểu ra nhân này suy nghĩ cái gì. Vương phi mang thai tựa như một cái sấm sét bổ vào mọi người đỉnh đầu, cho tới bây giờ rất nhiều người đầu góc đều là ngốc ngốc. Cố Trình Diệu nghe được tin tức thời điểm liền ngây ngẩn cả người, Lâm Vị Hy thế nhưng mang thai. Cố Trình Diệu chưa bao giờ có như vậy mãnh liệt ý thức được, nàng là hắn mẹ kế. Hiện tại nàng hoài phụ thân hài tử. Cao Nhiên mang theo nha hoàng chậm rãi mà đến, nàng đoán trước đến Lâm Vị Hy hôm nay tất nhiên muốn đại náo một hồi, cho nên cô ý hồi chính mình phòng thay đổi thân quần áo, phong cảnh thể diện mà tới xem Lâm Vị Hy chê cười. Đương nhiên, Cao Nhiên dùng lấy cớ là tự mình cấp bà mẫu ngao cháo. Cao Nhiên khỏe miệng ẩn ẩn mỉm cười, đi tới cửa, nàng từ ngưng phù trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, tự mình dẫn theo cháo đi vào chính phòng. Phòng trong không khí quả nhiên thực ngưng trọng, Cao Nhiên trong lòng càng thêm mừng thầm, nàng làm bộ hồn nhiên bất giác, vô tội mà mở to hai mắt, nhu nhu hỏi, thế tử, thái y ỉa đã đi rồi sao? Ta vừa mới đi ngao cháo, thế nhưng cũng không nghe được thái y ỉa bắt mạch kết quả. Mẫu thân rốt cuộc làm sao vậy đâu? Cao Nhiên trong lòng ẩn ẩn chờ mong, tốt nhất nghe được chính là Lâm Vị Hy nản lòng thoái chí, cùng Yến Vương đại xảo đại nháo, cuối cùng bị Yến Vương trách cứ chờ mọi việc như thế nói. Không một nữ nhân biết được trượng phu cùng mối tình đầu bạch nguyệt quang sự tình sau còn có thể bình tĩnh lại, Lâm Vị Hy tốt nhất bởi vậy cùng Yến Vương đại xảo một trận, chọc giận Yến Vương, đồng thời cũng đắc tội Cố Trình Diệu. Thẩm thị ở Yến Vương phủ địa vị dữ dội siêu nhiên. Cao Nhiên muốn Lâm Vị Hy vĩnh viễn nhớ rõ, nàng chỉ là một cái thay thế phẩm, nàng vĩnh viễn vô pháp thay thế được thẩm thị ở Yến Vương trong lòng vị trí. Đây là Lâm Vị Hy tự tiện nhúng tay Anh Quốc công phủ quá kế một chuyện, hỏng rồi nàng đệ đệ rất tốt tiền đồ báo ứng. Cao Nhiên tốt xấu vẫn là Cố Trình Diệu ban đầu liền tưởng cưới người đâu, Lâm Vị Hy lại bất quá là một cái có thể không thế thân, Yến Vương cưới nàng, bất quá là bởi vì nhìn chúng nàng mặt. Cao Nhiên tưởng tượng đến Lâm Vị Hy muốn vĩnh viễn sinh hoạt ở thẩm thị bóng ma hạ liền cao hứng đến muốn cười ra tới, có thể nhìn đến Lâm Vị Hy bị nhục, cũng không uổng phí Cao Nhiên khổ tâm lưu hoa vài thiên, hao hết tâm tư đem thẩm thị sự thọc đến Lâm Vị Hy trước mặt. Cao Nhiên doanh doanh cười nhìn về phía Cố Trình Diệu, Cố Trình Diệu không biết vì sao nói không nên lời. Hắn thiết quá mặt, không nghĩ nói những lời này, Cao Nhiên bị Cố Trình Diệu trước mặt mọi người làm lơ thập phần xấu hổ. Xấu hổ rất nhiều còn rất là xấu hổ buồn bực. Bên cạnh hạ nhân thấy Thế tử Phi dẫn theo hộp đồ ăn, đứng ở trung ương không người phản ứng, thập phần xuống đài không được, vì thế chạy nhanh tiến lên giảng hòa, bẩm Thế tử Phi, thái y liền nói Vương Phi là hoạt mạch, đã nhiều ngày phải chú ý ôn dưỡng, còn lại cũng không lo ngại. Cao Nhiên theo bản năng mà cười lên tiếng, nàng đang muốn tiếp tục nói, đột nhiên đầu góc tạp một chút, thông thả mà phản ứng lại đây, hoạt mạch. Hầu hạ bà tử cho rằng Thế tử Phi chưa sinh dục, không biết hoạt mạch là cái gì, cũng chỉ có thể nói càng trắng ra một ít, hoạt mạch tức là hỉ mạch. Vương Phi có thai. Cao Nhiên cái này là thật sự ngốc ở đường trường, Lâm Vị Hy thế nhưng mang thai. Sao có thể, nàng so Lâm Vị Hy sớm nửa năm nhập môn, nàng đều không có hoài thượng, Lâm Vị Hy như thế nào sẽ nhanh như vậy? Bà tử cho rằng Cao Nhiên không thể tin tưởng biểu tình là bởi vì kinh ngạc cùng nan kham. Cao Nhiên cũng gả chồng đã hơn một năm, kết quả nàng trong bụng cái gì tin tức đều không có. Sau nhập môn bà ngược lại trước mang thai. Chuyện như vậy, đặt ở cái nào con dâu trên người cũng thập phần thẹn thùng. Bà tử đối trước mắt này đối tuổi sắp xỉ mẹ chồng nàng dâu tấm tắc bảo lạ, nàng cũng cảm thấy chuyện này quả thực là kỳ quan. Người bình thường ra ai mà không bà nửa thủ tiết, mỗi ngày mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nhi tử con dâu, cả nhà đều ngóng trông tiểu phu thê sớm ngày truyền đến tin vui. Ai ngờ Yến Vương phủ lại là tương phản. Con dâu tiến đến chúc mừng bà có hỉ, cũng là kỳ. Bà tử đôi mắt trộm chiều Yến Vương liếc mắt một cái, lại chuyển hướng cô Trình Diệu, trong lòng ngăn không được bắt quái. Cha ngươi quả nhiên là cha ngươi, Yến Vương ở bất luận cái gì phương diện đều là thế tử gương tốt ta. Cao Nhiên ẩn ẩn chờ mong Lâm Vị Hy không biết tự lượng sức mình cùng Yến Vương náo phiên, kết quả lại nghe đến như vậy một cái kết quả. Cái này chênh lệch quá lớn, quả thực đánh sâu vào đến nàng đứng thẳng không xong. Cao Nhiên sắc mặt lập tức trầm hạ tới, cơ hồ khống chế đều khống chế không được. Cao Nhiên chạy nhanh túi đầu che giấu, nàng nhìn trong tay hộp đồ ăn, trong lòng cảm thấy châm trọc đến cực điểm. Chủ mẫu có hỉ, đây là cỡ nào đại chuyện tốt, nề Hà Vương phủ này ba vị các chủ tử tâm tư khác nhau, trong phòng không khí cũng quỷ dị đều yên lặng xuống dưới. Bọn hạ nhân hai mặt nhìn nhau, mặc dù có tâm thấu thú thảo bao lì xì, hiện tại cũng không dám đề ra. Nội thất mơ hồ truyền đến một chút động tĩnh, Cố Huy Ngạn từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền hướng trong đi đến. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên thạch điêu giống nhau xử tại trên mặt đất, hai người các có các tâm tư, nhưng là hiện tại thế nhưng làm ra đồng dạng động tác, đều ăn ý lại trầm mặc mà nhìn Cố Huy Ngạn bóng dáng, nghiêng thai nghe nội thất thanh âm. Lâm Vị Hy một giấc này ngủ thật sự không thoải mái, nàng tỉnh lại sau không nghĩ động, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm màn. Cố Huy Ngạn tiến vào nhìn thấy nàng bộ dáng, tâm tình lại trầm trầm. Cố Huy Ngạn lần đầu sinh ra lảng tránh kéo dài tâm tư, nay ở hắn nhân sinh trải qua chung hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Chính là hắn chỉ là do dự trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, vấn đề này chung quy muốn đối mặt, cho dù hắn sắp nghe được, là hắn hoàn toàn không muốn biết nội dung. Cố Huy Ngạn ngồi vào mép giường, tâm tình của hắn không thể nói hảo, chính là cho dù loại này thời điểm. Hắn vẫn như cũ cẩn thận mà đem Lâm Vị Hy chăn chiết hảo, đem nàng lộ ở bên ngoài tay nhẹ nhàng thả lại đệm chăn. Lâm Vị Hy nhìn đến Cố Huy Ngạn biểu tình, tự giễu mà cười cười, vương ra, ngài đã biết. Đúng vậy. Cố Huy Ngạn nhẹ giọng nói, ta muốn biết ngươi nghĩ như thế nào. Xem, cho dù là loại này thời điểm, hắn vẫn như cũ vẫn là như vậy tinh tế kiên nhẫn. Lâm Vị Hy biết làm như vậy không hề ý nghĩa. Chính là nàng vẫn là nhịn không được tưởng, nếu lúc trước gả cho hắn người không biết nàng, mà là đổi thành một cái khác nữ tử, Cố Huy Ngạn có phải hay không vẫn như cũ sẽ sủng nàng, túng nàng, giáo nàng đọc sách, mang nàng cưỡi ngựa. Lâm Vị Hy thậm chí suy nghĩ, Yến Vương năm đó gặp được Thẩm Thị thời điểm, hắn là cái dạng gì đâu. Hắn sở dĩ như vậy cẩn thận săn sóc, có phải hay không bởi vì hắn chính là như vậy đối đãi Thẩm Thị. Sau lại Thẩm Thị đi rồi. Hắn này đó thói quen lại giữ lại. Lâm Vị Hy đôi mắt không thể ước chế mà lên men, nàng hôm nay không biết làm sao vậy, cảm tình đặc biệt dễ dàng kích động, rõ ràng là vừa thành hôn khi liền biết đến sự tình, nhưng là hiện tại trong lòng lại toan không được. Lâm Vị Hy đương nhiên biết đây là Cao Nhiên bấy dập, Cao Nhiên liền chờ Lâm Vị Hy vì Thẩm Thị sự ghen tuông, không biết tự lượng sức mình mà đi cùng Yến Vương áo, cuối cùng chọc Cố Huy Ngạn chán ghét. Nàng trong lòng môn thanh nhi, chính là nàng thế nhưng cứ như vậy trơ mắt mà mặc kệ chính mình dẫm nhập bấy dập, ta là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào quan trọng sao? Tả hữu các ngươi mới là chân chính người một nhà, lúc trước vương gia cưới ta là phát thiện tâm, vương gia nhớ nhung suy nghĩ, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Cố Huy Ngạn nhìn đến Lâm Vị Hy khóc tâm đều đau, cơ hồ nhịn không được phải đáp ứng nàng bất luận cái gì sự, chính là hắn vẫn là cảm thấy không thể hiểu được, cái gì người một nhà. Ngươi còn ở hướng ta. Lâm Vị Hy nước mắt rào rạt mà lạ, nàng làn da tuyết trắng, như vậy dựa vào trên giường có thể nhìn đến cổ chỗ mạch máu, cả người yếu ớt phảng phất dùng một chút lực là có thể bóp nát. Nàng đôi mắt trừng đại đại, nước mắt ở hốc mắt chung đánh cái chuyển, lướt qua lông mi, bay nhanh mà chạy qua gương mặt, hoa nhập cổ áo. Nàng trong mắt còn ở rơi lệ, lại nhẹ nhàng mà xả cái cười, đơn bạc lại thê lương, cũng là, ta đối vương gia tới nói. Từ lúc bắt đầu chính là cái trói buộc. Là ta chết an vả ngươi không đi, làm ngươi dẫn ta rời đi Thuận Đức Phủ, sau lại là ta mặt dày mày dạn mà làm ngươi cười ta. Như vậy nữ tử, làm sao có thể cùng làm ngươi nhất kiến trung tình Thẩm Vương Phi so đâu. Cố Huy Ngạn vừa mới bắt đầu nghe liền cảm thấy không đúng lắm, hiện tại hắn rốt cuộc xác định hai người bọn họ nói hoàn toàn không phải một sự kiện. Cố Huy Ngạn ngăn chặn Lâm Vị Hy tay, muốn cho nàng trước bình tĩnh chút. Lâm Vị Hy đang ở nổi nóng, lập tức liền không kiên nhẫn mà ném ra, chính là Cố Huy Ngạn lần này lại không thuận theo nàng, trên tay hắn hơi hơi dùng sức, vững vàng đè nặng Lâm Vị Hy, nghe lời. Lâm Vị Hy khóc khụt khịt, nàng nước mắt phát rào mà lạc. Một đôi hai mắt đấm lệ thủy doanh doanh mà nhìn Cố Huy Ngạn. Cố Huy Ngạn thở dài, ngồi gần vòng lấy Lâm Vị Hy bả vai, nhẹ nhàng đem nàng đầu đặt ở chính mình trên vai. Đừng khóc, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Lâm Vị Hy không tin, nàng phi thường chán ghét Cố Huy Ngạn thái độ hiện tại, hắn đây là có ý tứ gì? Rõ ràng kỷ niệm vợ trước, lại đối nàng cử chỉ thân mật, Cố Huy Ngạn đem nàng đương cái gì? Lâm Vị Hy dùng sức tưởng đẩy ra Cố Huy Ngạn. Đôi tay mới vừa có động tác lập tức bị chế trụ, không được lộn xộn, ngươi hiện tại chịu không nổi lan lộn. Lâm Vị Hy cũng không có chú ý Cố Huy Ngạn tiểu tâm đến quá mức hành động, nàng rốt cuộc nhịn không được, dựa vào Cố Huy Ngạn trên vai thống khoái mà khóc ra tới. Cố Huy Ngạn cảm nhận được trong lòng ngực người rất nhỏ mà nức nở, bả vai nhẹ nhàng rung động, nhược cơ hồ làm người lòng nghi ngờ, hắn hơi chút dùng sức liền sẽ bóp nát nàng. Cố Huy Ngạn đau lòng đến rối tinh rối mù, hắn tưởng hiện tại vô luận Lâm Vị Hy đưa ra cái gì, liền tính nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này, tưởng vô thanh vô tức mà xóa sạch, chỉ sợ hắn cũng sẽ đồng ý. Lâm Vị Hy không biết khóc bao lâu, lâu đến Cố Huy Ngạn bả vai chỗ quần áo đều tối sầm một khối. Lâm Vị Hy cảm xúc ổn định xuống dưới, nàng lau khô nước mắt, lập tức dùng sức mà đẩy ra hắn. Cố Huy Ngạn thật sự hảo bất đắc dĩ, mới vừa rồi dùng ngươi thời điểm lại ngoan lại đáng thương, chờ khóc xong rồi lập tức trở mặt không biết người. Hắn không bỏ được khó xử nàng, quả thực theo nàng tâm ý buông ra tay, đem nàng tiểu tâm an trí đến gối dựa thượng. Khóc xong rồi. Lâm Vị Hy hiện tại hoãn quá mức tới, mãn đầu góc đều là khí. Nàng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khẩu khí không tốt, dùng ngươi quản. Nay lệnh người kinh ngạc cảm thán tính tình A, rõ ràng thân thể như vậy nhược, tính tình đảo ngoài dự đoán đại. Cố Huy Ngạn chỉ cảm thấy buồn cười, hắn nói, ngươi khóc cũng khóc. Phát tiết cũng phát tiết xong rồi, hiện tại có thể nghe ta hảo hảo nói chuyện đi. Lâm Vị Hy phiết quá mặt không muốn nghe, chính là Cố Huy Ngạn lại không dung cự tuyệt mà thủ săn nàng bả vai. Hắn lực đạo phi thường nhu hòa, nhưng là lại làm nàng hoàn toàn tránh thoát không được. Hy Nhi, nhìn ta. Lâm Vị Hy mới không nghĩ để ý đến hắn, chính là Cố Huy Ngạn ánh mắt không thuận theo không buông tha mà dừng ở nàng sườn mặt thượng. Một lát sau, Lâm Vị Hy chậm rãi quay đầu tới. Thanh âm còn mang theo đã khóc sau kiểu khiếp, làm gì? Ngươi mang thai. Lâm Vị Hy sửng sốt một chút, ai? Cố Huy Ngạn chỉ có thể nhìn nàng đôi mắt, gàn từng chữ một, lại lần nữa lặp lại một lần. Hy Nhi, ngươi mang thai. Nàng mang thai. Lâm Vị Hy ngơ ngác mà ngẩn ra thật lâu, mới phản ứng lại đây Cố Huy Ngạn đang nói cái gì? Nàng đan miệng hé mở, tay không tự giác phóng tới bụng, ta mang thai. Chuyện khi nào? Mới vừa rồi thái y chẩn bệnh ra tới, đã một tháng rưỡi. Lâm Vị Hy bàn tay đặt ở bình thản khẩn trí bụng nhỏ, cảm thấy nồng đậm không thể tưởng tượng. Nơi này thế nhưng đã có một cái tiểu sinh mệnh, hơn nữa đều một tháng rưỡi. Nàng kiếp trước kiếp này duy nhất một cái hài tử, thế nhưng ở vô tri vô giác dưới tình huống, lặng yên không một tiếng động mà đi vào nàng bên người. Lâm Vị Hy sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên phản ứng lại đây, ta đây mấy ngày hôm trước còn đi cưỡi ngựa. Ta hôm qua còn ăn ướp lạnh anh đào. Thái y thì còn ở sao? Cố Huy Ngạn từ nói ra tin tức này khởi liền nhìn chằm chằm vào Lâm Vị Hy biểu tình. Thẳng đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, Lâm Vị Hy cũng không biết chính mình có thai. Nàng nếu sẽ lo lắng cưỡi ngựa cùng ướp lạnh trái cây, có thể thấy được nàng cũng không có nghĩ tới không cần đứa nhỏ này. Cố Huy Ngạn buông một cọc tâm sự, tâm tình bay nhanh mà từ âm chuyển tình. Cảm xúc tăng vọt không thể tưởng tượng. Cố Huy Ngạn cũng không biết, hắn thế nhưng có như vậy kịch liệt vui sướng, hắn cũng không biết chỉ là bởi vì một câu, chính mình cảm xúc thế nhưng có thể chuyển biến đến như vậy nhanh chóng. Cố Huy Ngạn cảm xúc chuyển tình, lúc này rốt cuộc nhớ tới thái y bị hắn tống cổ không ảnh. Lâm Vị Hy mang thai trong lúc phải chú ý cái gì chính mình còn không có nghe đâu, đem thái y kêu trở về, làm hắn lặp lại lần nữa đi. Cố Huy Ngạn nghĩ liền phải đứng dậy, chính là Lâm Vị Hy lại đột nhiên nắm lấy Cố Huy Ngạn thủ đoạn, trên mặt biểu tình không biết khi nào trở nên nghiêm túc. Vương gia, ta buồn không tính toán đề này đó, nhưng là nếu mới vừa rồi nổi lên đầu, vậy cùng nhau nói rõ đi. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, về thẩm vương phi sự. Chương 85 vong nhân. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy đôi mắt, nàng mắt hạnh trừng đến tròn xoe, trên tay sức lực với hắn mà nói thật sự không tính là đại, chính là lại rõ ràng phản ứng chủ nhân bướng bỉnh. Có chút thời điểm, nàng thật sự thực cố chấp. Thẩm thị, hắn đã có bao nhiêu năm không có nhớ tới tên này, này cũng không phải cái gì vui sướng hồi ức, Cố Huy Ngạn không nghĩ đề cập, đặc biệt không muốn cùng Lâm Vị Hy đề cập. Nàng hiện tại còn có mang, thái y đi nói nàng muốn tính dưỡng, Cố Huy Ngạn không nghĩ dùng này đó chuyện cũ năm xưa quấy rầy bọn họ sinh hoạt. Cố Huy Ngạn lặng im một lát, đại khái là lần đầu bác bỏ Lâm Vị Hy nguyện vọng, thái y đi dặn dò ngươi muốn tính dưỡng, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, có nói cái gì về sau rồi nói sau. Lâm Vị Hy tay lại không chịu tùng, nàng bướng bỉnh mà nhìn Cố Huy Ngạn, liền cùng mượn rượu trang điên giống nhau, Lâm Vị Hy cũng nương mang thai cảm xúc. Hỏi ra chính mình vẫn luôn thật sâu chú ý nói, ngươi vì cái gì sẽ tùy thân mang theo cái kia hộp gỗ? Ngươi lúc trước đến tuột cùng vì cái gì đáp ứng cưới ta? Cố Huy Ngạn không tiếng động mà thở dài, hắn ngồi ở mép giường, đôi mắt nhàn nhạt quét mép giường thị nữ liếc mắt một cái. Huyền Tinh Huyền Nguyệt lập tức minh bạch, các nàng chạy nhanh cúi đầu, duỗi tay hướng về phía khác mấy người bãi bãi, nối đuôi nhau rời khỏi nội thất. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên cũng ở bên ngoài đứng, cách hình vòm ngăn cách. Bên trong tình hình chỉ có thể nhìn đến cái đại khái. Huyền Nguyệt ra tới nhìn đến Cố Trình Diệu đôi mắt chính hướng bên trong nhìn, nàng âm thầm nhíu nhíu mày, không quan tâm mà đi đến Cố Trình Diệu trước người, ngồi xổm thân được rồi cái vạn phúc, thế tử. Thế tử phi. Huyền Nguyệt tuy rằng nhìn cung kính, chính là nàng thân hình vừa lúc ngăn chặn Cố Trình Diệu tầm mắt. Cố Trình Diệu thu hồi hai mắt, mất tự nhiên mà thấp khụ một tiếng, làm sao vậy? Vương gia cùng Vương phi nói sự tình. Làm chúng ta đều lui ra. Thế tử phi, Vương phi đã mất trở ngại, ngài nhị vị vẫn là ngày mai lại đến cấp Vương phi thỉnh ăn đi. Cố Trình Diệu cũng không biết chính mình còn lưu lại nơi này muốn làm cái gì, nhưng là Huyền Nguyệt nói như vậy ra tới sau, hắn thế tất là vô pháp tiếp tục chạm đi xuống. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên chỉ có thể cáo từ, ra cửa khi, hai người đều trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Trình Diệu đi ở hồi chính mình thư phòng trên đường, nhịn không được hồi tưởng mới vừa rồi mơ hồ liếc đến cảnh tượng. Lâm Vị Hy tựa hồ khóc, nàng dựa vào phụ thân trên vai, vẫn luôn khóc thật lâu. Nàng vì cái gì muốn khóc? Hoài phụ thân con nối dõi, nàng cũng không vui vẻ sao? Này đó ý niệm bề bộn phân loạn, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một câu quần quần không dứt mà quanh quẩn ở bên tai hắn. Lâm Vị Hy trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Không thuận theo không buông tha hỏi phụ thân, là ta chết an vả ngươi không đi, làm ngươi dẫn ta rời đi Thuận Đức Phủ, sau lại là ta mặt dày mày dạn mà làm ngươi cưới ta. Ngươi lúc trước đến tuột cùng vì cái gì đáp ứng cưới ta? Cố Trình Diệu nhẹ nhàng cười một chút, tươi cười chung mang theo mạc nhưng danh trạng thê lương. Nguyên lai, là nàng chủ động muốn gả cấp phụ thân. Lúc trước Cố Huy Ngạn lên tiếng muốn cưới Lâm Vị Hy sự tình ở trong vương phủ chính là cấm kỵ. Mỗi người đều muốn biết vì cái gì, rõ ràng mười mấy năm qua Cố Huy Ngạn đều kiên trì mình thấy, sự phát mấy ngày hôm trước càng là không hề dự triệu. Ngày đó đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vì cái gì Cố Huy Ngạn đột nhiên liền quyết định tục cưới đâu. Hắn muốn cưới vẫn là cấp dưới nữ nhi, này nhưng không tính là kiện quang minh lỗi lạc sự. Cố Trình Diệu đương nhiên cũng tò mò, chính là vương phủ mọi người đều biết, chuyện này không thể hỏi, không ai dám khiêu chiến Yến Vương quyền uy. Cho tới bây giờ, Cố Trình Diệu rốt cuộc biết, nguyên lai là Lâm Vị Hy chủ động chạy tới, nói phải gả cho Yến Vương. Khó trách phụ thân đối chuyện này giữ kín như bưng, liền đề đều không được bọn họ đề. Cố Trình Diệu rất muốn nói cho chính mình, nàng khóc là bởi vì mang thai phi nàng mong muốn, nàng có lẽ có bất đắc dĩ khổ chung. Chính là hiện tại hắn rốt cuộc không lừa được chính mình, Lâm Vị Hy thực thích phụ thân, nàng hôm nay khóc như vậy thất thố. Thậm chí bất chấp hắn cùng Cao Nhiên liền ở bên ngoài, tất cả đều là bởi vì thấy được thẩm thị di vật, hiểu lầm phụ thân, lúc này mới thật sâu chú ý mà thôi. Cố Trình Diệu đứng lên, có chút ngẩn ngơ mà nhìn ngoài cửa sổ màu trắng thực dược. Cao Hy trên đời thời điểm, cũng thực thích đùa nghịch này đó hoa hoa thảo thảo, như vậy thanh đạm tố nhã thược dược đúng là nàng thích. Nàng như vậy nóng nảy tính cách, thế nhưng sẽ có như vậy tinh tế kiên nhận yêu thích. Cố Trình Diệu nghĩ đến đây tự giễu cười, có lẽ, hắn trước nay cũng chưa hiểu biết quá Cao Hy đi. Cao Hy cũng không phải nóng nảy, chính như nàng đều không phải là không có uyển chuyển làm lũng thái độ. Thanh Hương từng trận phòng ngủ, thị nữ đều đã lui ra, ngay cả Cao Nhiên, Cố Trình Diệu cũng bị đuổi đi. Trong phòng lại vô người ngoài, Lâm Vị Hy rốt cuộc có thể yên tâm mà đem những lời này hỏi ra khẩu. Vương gia, ta ở ngươi trong lòng, đến tột cùng là cái gì? Cố Huy Ngạn cũng dừng một chút, hắn không thể gặp nàng khóc, không thể gặp nàng ủy khuất, thậm chí không thể gặp nàng đối người khác cười. Rất nhiều sự tình sớm tại vô hình chung thay đổi, Lâm Vị Hy chính là hắn nhiều năm buồn thẻ khắc nghiệt trong sinh hoạt duy nhất ngoại lệ. Lâm Vị Hy đối với hắn, là cái gì đâu? Lâm Vị Hy cũng không đợi Cố Huy Ngạn trả lời, lập tức nói đi xuống, ta hôm nay ở thư phòng tìm được rồi Thẩm Vương Phi di vật. Ta nha hoàn không cẩn thận đánh nát bình hoa, đem bên trong thư từ toàn ước. Cố Huy Ngạn đã sớm nghe người ta nói quá chuyện này, lúc ấy Lâm Vị Hy còn ở hôn mê, hắn nào có tâm tư quản này đó, liền tính hiện tại nghe được, Cố Huy Ngạn cũng chỉ là nói, làm ướt liền làm ướt, phơi khô là được. Lâm Vị Hy nghe thấy cái này trả lời, trong lòng mạc danh hỏa khí cuối cùng dễ chịu một ít. Nàng tiếp tục hỏi, cái kia hộp không tính là tiểu xảo, lên đường mang theo nó vẫn là có chút cồng kềnh. Ngươi vì cái gì muốn tùy thân mang đến? Kỳ thật không phải Lâm Vị Hy nói, Cố Huy Ngạn đều phải đã quên việc này. Cố Huy Ngạn thở dài, xem ra hôm nay không nói rõ ràng, chỉ sợ Lâm Vị Hy sẽ không vừa lòng. Cố Huy Ngạn ở Lâm Vị Hy phía sau lại lót cái gối mềm, dùng thập phần tùy ý miệng lươi nói, đây là thẩm thị lưu lại không giả, bên trong thư tín là nhiều năm trước lui tới thư tử, đại khái còn có Cố Trình Diệu thứ gì. Nàng vẫn luôn tiểu tâm cất chứa, không được người động cũng không cho người xem. Sau lại nàng chết bệnh, lúc ấy ta không ở trong phủ, mà mẫu thân cũng ở đầu năm đi, trong phủ không người có thể bảo quản, vì thế cái này hộp gỗ liền phóng tới ta thư phòng. Bên trong dù sao cũng là vong nhân quần áo, hơn nữa còn có Cố Trình Diệu lúc mới sinh ra phát ra, lạc cùng người khác tay cũng không ổn, ta liền vẫn luôn thu chứ. Cố Huy Ngạn nói tùy ý, nhưng trên thực tế hắn lại suy nghĩ, cái nào hạ nhân tự chủ trương, đem cái hộp này đưa tới hành cung tới. Hơn nữa hắn bảo quản hộp gỗ liền thật là bảo quản, tuyệt đối sẽ không tha ở một cái sẽ bị đồ vật tạp đến địa phương. Là ai, cố ý ở Lâm Vị Hy trước mặt đùa nghịch này đó. Cái kia hộp bên cạnh đã bị ma viên, bên trong vòng ngọc cũng bị sờ thập phần bóng loáng. Ngươi ngày thường có phải hay không thường lấy ra tới xem. Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hy, không lạnh không đạm mà nói, ta hẳn là còn không có như vậy nhàn đi. Lâm Vị Hy có điểm vừa lòng, nàng khụ một tiếng banh trụ mặt. Vẫn như cũ vẫn là nghiêm trang lánh lánh đạm đạm bộ dáng. Kỳ thật sau lại bình tĩnh lại tưởng, Lâm Vị Hy cũng cảm thấy nàng lúc ấy đi vào ngõ cụt, này nửa năm qua Cố Huy Ngạn hơn phân nửa thời gian không ở nhà, khó khăn hồi phủ, hắn ở địa phương nào, làm chuyện gì, Lâm Vị Hy nhất rõ ràng bất quá. Cố Huy Ngạn thật sự rất bận, chỉ có nhàn hạ cũng ở bồi nàng, đâu giống là nhớ lại vong thê, thường xuyên nhìn vật nhớ người bộ dáng. Lâm Vị Hy khúc mắc đã xong, chính là nàng hiện giờ ỷ vào trong bụng có Yến Vương hài tử, càng thêm cả gan làm loạn. Nàng giơ lên góc cạnh tinh xảo cằm, chất vấn khởi năm đó sự, vương gia, nghe nói ngươi cùng Thẩm Vương Phi nhất kiến trung tình, nghĩ đến sơ ngộ là thập phần tốt đẹp đi. Đâu giống ta, ngươi lặng yên không một tiếng động mà liền mang theo người đứng ở ta ra môn ngoại, ta cùng cô nói không biết bị ngươi nghe qua nhiều ít. Như vậy một đối lập, ta chỉ sợ càng thêm mặt mày khả ố. Cố Huy Ngạn ở trong lòng thở dài, nữ nhân thật là đáng sợ, nàng rốt cuộc muốn phiên nhiều ít nợ cũ. Cố Huy Ngạn nói, kỳ thật cũng không thể nói, ta lúc ấy vội vàng phân phát giặc cỏ, cũng không có chú ý mặt khác. Ngược lại là ngươi, đệ nhất mặt ấn tượng phi thường khắc sâu. Cố Huy Ngạn tựa hồ nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, bên miệng hơi hơi mang ra cười tới. Lâm Vị Hy không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn cười. Ngươi khẳng định ở trong lòng ghét bỏ ta. Không có. Lời này Cố Huy Ngạn nói phi thường thành khẩn, quả thực phát ra từ phế phủ, ngươi mắng chửi người khi ngữ tốc lại kiều lại mau, kỳ thật rất êm hay. Lâm Vị Hy nghiến răng nghiến lợi, nay quả thực là đối Lâm Vị Hy nhân cách tôn nghiêm vũ nhục, dám nói nàng mắng chửi người dễ nghe. Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hy có điểm bực, thu liễm khởi ý cười không hề đậu nàng. Hảo, đừng nóng giận. Ngươi hiện tại là người có mang, không thể kích động cũng không thể sinh khí. Ta cũng không có để ý hôm nay ngươi ở thư phòng sự, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Cố Huy Ngạn dừng một chút, chẳng nếu vô tình mà để ra một câu, chuyện quá khứ đã qua đi, ta cũng không sẽ làm loại này không có hiệu suất sự. Câu này nói đến thập phần mơ hồ, chính là Lâm Vị Hy vẫn là nghe đã hiểu Cố Huy Ngạn ý tứ. Hắn lời này là nói, thẩm thị sự với hắn mà nói đã qua đi, hắn cũng không tưởng vương phủ mọi người cho rằng như vậy, đối vợ trước nhớ mãi không quên, thường xuyên nhìn vật nhớ người. Nay ở mọi việc đều coi trọng hiệu suất cùng quy tắc kiến vương xem ra, là một kiện thuần túy lãng phí thời gian sự tình. Lâm Vị Hy biết chính mình nên vừa lòng, cái nào thê tử nhảy ra tiền nhân di vật, đại náo một phen hơn nữa không thuận theo không buông tha, trượng phu có thể ôn tồn mà nói chuyện cũng đã đúng là không dễ. Giống Yến Vương như vậy kiên nhẫn giải thích, hơn nữa tinh tế chấn an người quả thực tuyệt tích. Mọi việc không cần dò hỏi tới cùng, đây là Lâm Vị Hy rất nhỏ liền minh bạch đạo lý. Nàng mí môi, nhẹ giọng nói câu hảo đi. Nàng nói xong lúc sau vẫn là không phục, hỏi, vương gia sự tình gì đều chú ý trực tiếp hữu dụng, kia ngày sau ta đã chết, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy nhớ tới ta là lãng phí thời gian. Lâm Vị Hy, Cố Huy Ngạn sắc mặt lập tức trầm hạ tới. Khi thế bàng bạc mà ra, lập tức hiện ra ra một cái không giống nhau Yến Vương, không được nói như vậy lời nói. Đây mới là Cố Huy Ngạn chân chính bộ dáng, hắn đối với người ngoài, khái là như thế. Lâm Vị Hy không tình nguyện mà nga một tiếng, một lát sau, trộm xem xét Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, hoành thanh nói, ta chú chính là ta chính mình, ngươi hung cái gì nha. Lâm Vị Hy chính là có loại này năng lực, một giây khiêu khích hắn tức giận. Dây tiếp theo lại làm người dở khóc dở cười. Cố Huy Ngạn liếc nàng liếc mắt một cái, chậm rãi thu liễm khởi uy áp, biết sai rồi sao? Lần sau không được như vậy. Ân. Lâm Vị Hy ứng xong lúc sau, cực tiểu thanh mà nói thầm một câu, ta lại không sai. Cố Huy Ngạn nghe được, nhưng là hắn làm bộ chính mình không nghe được, bằng không hắn cũng không biết có thể lấy cái này tổ tông làm sao bây giờ. Cố Huy Ngạn cấp Lâm Vị Hy dịch hảo bị chân, đỡ nàng nằm xuống. Ngươi khóc hơn nửa ngày, nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Ngươi an tâm đi vào giấc ngủ, ta ở chỗ này nhìn ngươi. Lâm Vị Hy biết được Cố Huy Ngạn sẽ vẫn luôn ở chỗ này nhìn, trong lòng quả nhiên an ổn rất nhiều. Khóc kỳ thật thực hao phí thể lực, Lâm Vị Hy nằm xuống không bao lâu, thực mau liền ngủ rồi. Cố Huy Ngạn ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà nhìn nàng ngủ nhan, không biết nhìn bao lâu, thẳng đến bên ngoài ánh mặt trời dần tối, trong nhà chậm rãi thấy không rõ hình dáng. Cố Huy Ngạn mới đứng lên, đối ngoài phòng đã sớm chờ nha hoàn nói, cấp vương phi bị nhiệt đồ ăn, chờ nàng đã tỉnh cần phải làm nàng ăn cơm. Tính, đến lúc đó các ngươi tới tiền viện tìm ta đi. Huyền Tinh Huyền Nguyệt dám cùng Lâm Vị Hy không lớn không nhỏ, chính là ở Yến Vương trước mặt ngoan đến cùng chim cút giống nhau. Các nàng hai nhỏ giọng ứng đúng vậy, cung kính mà nhìn Cố Huy Ngạn thân ảnh biến mất ở màu son hành lang gấp khúc, thẳng đến rốt cuộc nghe không được kia chỉnh tề hữu lực tiếng bước chân. Các nàng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cố Huy Ngạn trở lại thư phòng, một đường thong dong lại nhanh chóng. Này hai cái từ thoạt nhìn mâu thuẫn, chính là ở Cố Huy Ngạn trên người kết hợp được hoàn mị không tì vết. Cố Huy Ngạn cũng không làm người đốt đèn, liền tĩnh tỏa trong bóng đêm, trầm mặc hồi lâu. Cố Minh Đạt đứng ở cửa, cốc cốc cốc gõ ba tiếng, vương ra. Cố Huy Ngạn cũng không tuyên triệu, Cố Minh Đạt lại đây, này đã xúc phạm quân quy. Cố Huy Ngạn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không có truy cứu hắn thất lễ, mà là hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Bọn họ hai người quen biết hơn 20 năm, mấy độ vào sinh ra tử, lẫn nhau gian nan ý sớm đã không cần ngôn ngữ lắm lời. Liên như Cố Huy Ngạn một lời chưa phát, Cố Minh Đạt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Liên như Cố Minh Đạt không hỏi từ trước đến nay, còn chưa mở miệng, Cố Huy Ngạn liền đoán được hắn muốn nói gì. Vương gia, Thẩm Vương phi sự. Ngài vì cái gì không nói cho Vương Phi? Cố Huy Ngạn mặc một lát, nói, người chết vì đại, nói chuyện này để làm gì? Chính là ngài năm đó cũng không phải tự nguyện cưới Thẩm Vương Phi. Cố Minh Đạt mặt vô biểu tình, nhưng là nói ra nói lại gan lớn đến dọa người, thậm chí ở Lao Vương Phi viết thư hỏi ngài phía trước, ngài đều không quen biết Thẩm gia vị tiểu thư này. Chương 86 Chân Tướng. Cố Minh Đạt. Cố Huy Ngạn thanh âm đã ngậm lên cảnh cáo. Cố Minh Đạt cũng không để ý không màng, mặc dù trở về liền phải ai quân côn, hắn cũng muốn đem những lời này nói xong. Hắn theo Cố Huy Ngạn hơn 20 năm, từ Cố Huy Ngạn vẫn là cái trai trai thiếu niên khi liền ở hắn bên người. Đúng là bởi vì hiểu biết, Cố Minh Đạt mới biết được Yến Vương gặp được một cái thích người cỡ nào không dễ dàng. Vương Phi người thực hảo, quan trọng nhất chính là Yến Vương cùng Vương Phi cảm tình vừa lúc, Cố Minh Đạt vô pháp ngồi xem này phân đến tới không dễ nhân duyên bị những cái đó không thể hiểu được chuyện cũ trì hoãn. Vương gia, nhân sinh trên đời, thiên kim dễ đến, chi kỷ khó cầu, mà chi tâm bên gối người càng là ngàn dặm mới tìm được một duyên pháp. Vương Phi nàng thực để ý chuyện này, ngài vì cái gì muốn phá hư nàng chờ mong. Nữ tử ghen đều là bởi vì để ý, không cần chờ Vương Phi bị thương tâm lạnh tình, ngài lại đi đền bù. Cảm tình cùng tín nhiệm là thực yếu ớt đồ vật, điểm này, Vương gia hẳn là so thuộc hạ rõ ràng hơn. Cố Huy Ngạn đầu tiên là trưởng quân, hiện giờ chấp chính, hắn gặp qua như vậy nhiều hợp tung liên hoành, đương nhiên minh bạch tín nhiệm cỡ nào chân quý, lại cỡ nào yếu ớt. Hắn có thể đem Lâm Vị Hy hống đến ngủ, cũng có thể dùng gấp bội kiên nhận hướng Lâm Vị Hy chứng minh hắn trong lòng không có người khác. Lâm Vị Hy mới vừa rồi xác thật tiếp nhận rồi hắn an bài, nhưng là nàng không nói, cũng không đại biểu nàng thật sự nguyện ý mừng rỡ hồ đồ. Này đó khúc mắc một ngày không trừ, hắn cùng Lâm Vị Hy sinh hoạt liền một ngày kiến ở nguy chứng thượng. Lâm Vị Hy tính tình đặc biệt ân oán phân minh, ghét cái ác như kẻ thù. Nếu là nàng thích người, làm nũng chơi xấu nàng cái gì đều có thể làm, một khi không thích, kia liền gương mặt tươi cười đều lười đến trang, lời nói lạnh nhạt, không lưu tình chút nào. Nàng kỳ thật mới là nhất độc đoán người, yêu thích toàn bằng chính mình phán đoán, căn bản không cho đối phương giải thích cơ hội. Điểm này từ Lâm Vị Hy đối hắn cùng Cố Trình Diệu thái độ thượng có thể thấy được một chút. Cố Huy Ngạn quang ở trong đầu tưởng tượng Lâm Vị Hy đối hắn mất đi tín nhiệm không kiên nhẫn bộ dáng liền cảm thấy không thể chịu đựng được, hắn không dám thiết tưởng, nếu ngày này thật sự tiến đến, hắn sẽ làm cái gì? Cố Huy Ngạn lẳng lặng ngồi, thật lâu sau chưa động. Cố Minh Đạt không có quấy rầy, chậm rãi rời khỏi ngoài cửa, cấp Cố Huy Ngạn khép lại môn. Ánh trăng bị nhốt ở ngoài cửa, trong thư phòng lại khôi phục hắc tịch. Cố Huy Ngạn trong bóng đêm một mình ngồi, chậm rãi trở lại 19 năm trước. Khi đó hắn 15 tuổi, mới ra đời, bộc lộ mũi nhọn. Sơ nguyên 24 năm, Bắc địch nhiễu biên, đất Yến trước hết đã chịu chiến loạn đánh sâu vào. Lão Yến Vương mỗi ngày đối với công báo thở ngắn than dài, chính là hắn nhiều năm qua thành tiểu thường thường, tài cán trí tuệ cũng không thể nói hảo, trừ bỏ gửi hy vọng với biên cương ra một cái quân sự kỳ tài, hoặc là thần Phật đột nhiên đại phát từ bi phù hộ đất Yến, kỳ thật cũng không kế khả thi. Cố Huy Ngạn liền dưới tình huống như vậy tự thỉnh tham chiến. Hắn mới 15 tuổi, đúng là nhiệt huyết hướng đầu tuổi tác. Lão Yến Vương Phi đương nhiên không đồng ý, mặc cho ai dốc sức đem nhi tử dưỡng đến 15 tuổi, mắt thấy nhi tử trổ mã thành oai hùng đĩnh bạt bộ dáng, lập tức liền có thể thành ra lập nghiệp là lúc, đều sẽ không nguyện ý đem nhi tử đưa đi chiến trường. Nhưng là Cố Huy Ngạn từ nhỏ liền có chủ ý, hắn kiên quyết thỉnh chiến, không chờ Lão Vương Phi nhả ra, chính mình liền mang theo người lý phủ. Lúc ấy, tiền tuyến sắc thật yêu cầu một cái lãnh tụ xuất hiện, phấn chấn sĩ khí. Còn có cái gì người so đất tiến người thừa kế, tuổi trẻ thế tử Cố Huy Ngạn càng tốt. Cố Huy Ngạn ban đầu tiếp xúc đến đều là một ít việc vặt, hiển nhiên những người khác cũng không tin loại này vương phủ độc đinh có thể xử lý tốt quân vụ. Nghe hà chiến sự thật sự căng thẳng, quan chỉ huy đặc biệt kỳ thiếu, Cố Huy Ngạn dần dần bắt đầu tham dự lớn lớn bé bé chiến dịch. Ở một lần dẫn quân lên đường khi, hắn gặp một hồi lưu dân náo động. Đây là một kiện rất nhỏ sự, Cố Huy Ngạn dẫn người đem bất ngờ làm phản chấn áp đi xuống, liền kế tiếp lưu dân an trí đều khó được quản, liền mang theo nhân thủ tiếp tục lên đường. Sau lại hắn tại hạ một cái thành trấn tiếp việc khi, nghe được thuộc hạ truyền lời, nói một nữ tử đứng ở trước cửa, muốn tự mình nói lời cảm tạ. Nữ tử này khoảng thời gian trước ra cửa, vừa lúc bị thổi quét, ít nhiều hắn kịp thời ra tay mới có thể thoát thân. Nữ tử vô cùng cảm kích, cố ý đuổi theo cảm tạ Cố Huy Ngạn. Cố Huy Ngạn lúc ấy nghe xong một lần liền ném qua, tự nhiên cũng không có đi gặp vị này nữ tử. Yêu cầu hắn phí tâm tư sự còn có rất nhiều, thuận tay cứu người tiến đến báo ân nói lời cảm tạ tính cái gì. Nhưng đối phương trung quy là cái cô nương, Cố Huy Ngạn tuy rằng không có ra mặt, nhưng vẫn là làm người đem nữ tử hảo sinh an trí. Ngày hôm sau làm chính mình thân binh tự mình đi đưa vị cô nương này về nhà. Chính là ngày hôm sau thành bên lại bùng nổ náo động, trên đường thật sự không an toàn, Cố Huy Ngạn chỉ có thể làm vị này nữ tử ở tại hắn vượt viện, chờ tình hình giao thông hảo chút lại lên đường. Tuy rằng nữ tử ở nhờ ở hắn trong viện, nhưng kỳ thật Cố Huy Ngạn cơ hồ cùng nàng không chạm qua mặt. Hắn chỉ ở cái kia trong viện ngừng mấy ngày liền đi rồi, hắn mặt khác để lại nhân thủ, đến lúc đó sẽ tự đem nữ tử bình an đưa trở về. Lúc sau quân vụ nặng nề, Cố Huy Ngạn thực mau liền đã quên chuyện này, thẳng đến 3 tháng sau, Lão Yến Vương Phi truyền tin lại đây. Lão Yến Vương Phi kiên quyết không đồng ý Cố Huy Ngạn rời nhà phó chiến trường, nghề hạ ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ có thở dài phân. Mặt sau Cố Huy Ngạn tin tức từng điều đưa về tới, nhi tử ở trên chiến trường biểu hiện ưu việt, đáng giá thưởng thức, này mấy tháng tới càng là tin chiến thắng liên tiếp, Lão Yến Vương Phi lửa giận thực mau liền chuyển biến thành kiêu ngạo. Lão Yến Vương Phi xuất thân từ kinh thành cổ xưa Trâm Anh nhà, sau lại gả cho Pha Chịu Nghi kỵ Lão Yến Vương, từ nay về sau tùy phu xa phó biên cương, không còn có hồi quá kinh thành. Nàng sinh hoạt sau khi kết hôn cùng xuất các trước hoàn toàn là hai cái thế giới, nhưng là Lão Yến Vương Phi nhất kiêu ngạo chính là chính mình nhi tử, mặc dù cùng năm cũ bạn thân cùng với lưu tại kinh thành bọn tỷ muội thư từ qua lại, nàng cũng không chút nào buồn xỉn với thổi phồng chính mình nhi tử. Cố Huy Ngạn phẩm mạo đoan chính, từ nhỏ tính tình lạnh lùng lại tràn ngập kế hoạch tính, xa so nhà mẹ đẻ tỷ muội mấy đứa con trai ưu tú. Lão Yến Vương Phi chưa bao giờ ở Cố Huy Ngạn trước mặt nói, chính là trong nội tâm, nàng thật sâu lấy làm tự hào. Hiện tại nhi tử trường đến 15, phong hoa chính mẫu, hiện giờ ở trên chiến trường bay nhanh mà triển lộ ra kinh người quân sự thiên phú. Lão Yến Vương Phi dương mi thổ khí, đương nhiên muốn cẩn thận cấp nhi tử chọn một môn thập toàn thập mỹ hôn sự. Con trai của nàng, đáng giá trên đời này tốt nhất nữ tử. Cố Huy Ngạn cá nhân điều kiện xác thật ưu việt, chính là kinh thành đứng đầu vài vị quý tộc thái thái cũng nguyện ý cùng Lão Yến Vương Phi kết cửa này thân. Lão Yến Vương Phi chính chọn hoa mắt, đột nhiên nghe được hạ nhân truyền đến tin tức, nói thế tử chính mình ở bên ngoài đính hôn. Nay cả kinh không phải là nhỏ, Lão Yến Vương Phi chạy nhanh làm nô buộc đi ra ngoài tế cha, rốt cuộc biết rõ ràng lời đồn đãi ngọn nguồn. Nguyên lai là Cố Huy Ngạn tại hành quân trên đường cứu một nữ tử, lúc sau vẫn luôn dưỡng ở chính mình biệt viện. Vị này nữ tử cũng là vừa liệt, hiện tại loại này thế đạo, cũng dám ngàn dặm truy phu, một đường truy tìm Cố Huy Ngạn tung tích. Cố Huy Ngạn mấy ngày nay thanh danh cực đại, ba tánh đối vị này tuổi trẻ thế tử đúng là tò mò thời điểm, hiện tại còn xuất hiện ân cứu mạng, ngàn dặm truy phu linh tinh lời nói sổ con mới dám viết truyền kỳ thai tiếng. Dân gian đồn đãi tự nhiên càng diễn càng liệt. Đến bây giờ, mọi người đều truyền Cố Huy Ngạn cùng vị này hồng nhan nhất kiến trung tình, chỉ là nhân chiến loạn trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chờ chiến sự bình ổn, Cố Huy Ngạn liền sẽ cưới hồng nhan vì Vương Phi. Lão Yến Vương Phi nghe được thời điểm quả thực đều ngốc, đây là thứ gì? Nghe Hà Ba tánh đối như vậy câu chuyện tình yêu nhất ham thích, chờ Lão Yến Vương Phi nghe được thời điểm, dân gian đồn đãi sớm đã diễn biến không thể vãn hồi. Lão Yến Vương Phi thấy bên ngoài truyền có nề nếp, thật tưởng Cố Huy Ngạn chính mình nhìn chúng người nào, dưỡng ở bên ngoài tư định trung thân. Nàng tức giận đến không nhẹ, lập tức viết thư chất vấn. Cố Huy Ngạn lúc này mới biết được đã xảy ra cái gì, hắn cũng mới biết được, một cái tùy tay cứu giúp, hắn liền tên cũng chưa hỏi qua nữ tử, thế nhưng bị chuyển thành anh hùng cứu mỹ nhân, giai nhân lấy thân báo đáp tiết mục. Dân chúng đối câu chuyện tình yêu nhiệt tình là vô pháp thuyết phục. Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài đều không phải một cái triều đại người, làm theo bị truyền thành thiên cổ giai thoại. Cố Huy Ngạn bất thời giờ trở về vương phủ, Lão Yến Vương Phi biết được Cố Huy Ngạn đối này cũng không cảm kích, cũng không có gì nhất kiến trung tình Phi Khanh không cưới tiết mục. Lão Yến Vương Phi đại đại yên tâm, cũng không tính toán phản ứng nữ tử này, dù sao loại sự tình này đối nam tử không có gì ảnh hưởng, nhiều lắm bị người ta nói một câu phong lưu. Chính là đối với nữ tử, danh tiết tấn hủy, nếu không thể gả cho Cố Huy Ngạn, kia chỉ có treo cổ tự trưng trong sạch một cái lộ có thể đi. Chính là này cùng Lão Yến Vương Phi có quan hệ gì, Lão Yến Vương Phi mới mặc kệ cái kia nữ tử có chết hay không, con trai của nàng lý nên từ trong kinh hầu phục ngọc thực quý nữ xứng đôi, một cái thường thường vô kỳ dân nữ dựa vào cái gì buộc chặt con trai của nàng. Lão Yến Vương Phi tính toán tiếp tục hướng trong kinh cầu thú thế tử phi, chính là Cố Huy Ngạn lại ngăn trở mẫu thân. Không cần thiết. Cưới cái gì thê tử với hắn mà nói đều giống nhau, chính là lại không thể hại nữ tử này tánh mạng. Cố Huy Ngạn mấy ngày nay ở trong quân mài giũa, trong mắt thấy đều là sinh tử, máu tươi cùng chiến tranh làm Cố Huy Ngạn bay nhanh trưởng thành lên, hắn càng ngày càng có trách nhiệm cảm, cũng càng ngày càng giống một cái phiên quốc chủ nhân. bảo hộ này phiến thổ địa, bảo hộ nơi này thần dân là hắn trách nhiệm, giống tầm thường công tử ca như vậy, chỉ lo chính mình thoải mái, bất luận người khác sinh tử, Cố Huy Ngạn là làm không được. Dù sao hắn trung quy là muốn cưới vợ, một khi đã như vậy, liền cưới Thẩm thị cũng hảo. Đúng rồi, thẳng đến lúc này, Cố Huy Ngạn mới biết được nữ tử này họ Thẩm, là Lâm Hà huyện huyện thừa nữ nhi. Lão Yến Vương Phi có bao nhiêu không muốn, có thể nghĩ. Nhưng là nàng rốt cuộc không lay chuyển được Cố Huy Ngạn, như vậy sự đối Cố Huy Ngạn tới nói quả thực là thai bay vạ gió, từ đầu tới đuôi đều là không thể hiểu được, hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc, nào dùng quản Thẩm thị chết sống. Nhưng là hắn vẫn như cũ theo dân ý cưới Thẩm thị, cũng tương đương với lại cứu Thẩm thị một mạng. Lão Yến Vương Phi khí bất quá, chính là nàng cũng biết, đây là con trai của nàng, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tự hạn chế đến kinh người lại tràn ngập trách nhiệm tâm nhi tử. Đây là cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, nhất kiến trung tình, có tình nhân phá tan dòng dõi trung thành thân thuộc chân tướng. Cùng Thẩm thị thành hôn sau, Cố Huy Ngạn đương nhiên tưởng cùng thê tử tôn trọng nhau như khách, hảo hảo kinh doanh bọn họ sinh hoạt. Chính là Thẩm thị từ nhỏ đã chết mẫu thân, phía trên lại có ba cái ca ca, phụ thân cùng ca ca quả thực đem nàng hướng trong xương cốt sủng. Mẹ kế bị Thẩm gia cực kỳ phong bị, sợ mẹ kế khắt khe Thẩm thị, sau lại mẹ kế cũng lược khai tay mặc kệ, nàng đảo muốn nhìn, này mấy cái đại lao ra giống dưỡng sủng vật giống nhau dưỡng Thẩm thị, cuối cùng có thể dưỡng ra cái gì đức hạnh tới. Quả nhiên như mẹ kế sở liệu, Thẩm thị nàng ấu chi không thực tế. Nói chuyện luôn là mang theo làm nũng điều, tổng cảm thấy khắp thiên hạ người đều ở sủng ái nàng, phụ thân cùng huynh trưởng đối nàng ta cần ta cứ lấy, Thẩm thị là thật sự là ngăn cách không khí lớn lên, Thẩm thị 15 năm ấy đều sẽ không chính mình rửa mặt, rửa tay muốn mở ra ngón tay làm huynh trưởng tới, thậm chí đi đường còn muốn cho ca ca ôm. Mẹ kế liền mắt lạnh nhìn này hết thảy, không nói, cũng không nhắc nhở. Mỗi cái nữ tử đều hy vọng chính mình bị phụ thân huynh trưởng đương công chúa giống nhau sùng đại, kỳ thật đây là một kiện thực bi kịch sự. Người sở dĩ là người, chính là bởi vì có độc lập nhân cách, tự lập năng lực. Sau lại Thẩm thị ở vạn chúng chú mục chung gả cho Cố Huy Ngạn, Thẩm gia phụ huynh đều nhịn không được đường trường rơi lệ, tha tha thiết thiết đưa Thẩm thị ra cửa. Duy độc Thẩm gia mẹ kế, xa cách mà đứng ở một bên, mang theo chút đồng tình mà nhìn Cố Huy Ngạn. Cố Huy Ngạn cùng ngày chỉ cảm thấy kỳ quái, trở lại vương phủ sau hắn mới hiểu được Thẩm gia mẹ kế ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng mà nước đổ khó hốt, Cố Huy Ngạn thật sự nếm thử quá cùng Thẩm thị hảo hảo ở chung, chính là Thẩm thị hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nàng lúc trước làm ra ngàn dặm truy người sự là bởi vì Cố Huy Ngạn lên sân khấu quá mức lóa mắt, nàng theo lý thường hẳn làm mà cảm thấy đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Cố Huy Ngạn tất nhiên là thích nàng mới có thể ra tay cứu giúp. Đến sau lại vương phủ thân binh muốn đưa nàng về nhà, nàng không chịu, cố chấp mà phải đợi chính mình nhận định trượng phu trở về. Người khác hỏi, nàng cũng không tiếc với kể ra nàng cùng Cố Huy Ngạn mỹ lệ tương ngộ. Như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, đương sự chi nhất đắm chìm ở trong ảo tưởng vô pháp tự kiềm chế. Một cái khác bởi vì dẫn quân đánh giặc hành tung bất định, tin tức lùi lại lợi hại. Chờ Yến Vương Phủ cùng Cố Huy Ngạn biết chuyện này thời điểm, hết thể đều đã quá muộn. Muốn mệnh chính là gả chồng sau Thẩm thị vẫn như cũ làm ngộng, nàng vẫn như cũ cảm thấy Cố Huy Ngạn đối chính mình dễ tình đâm sâu. Lão Yến Vương Phi đối chính mình lãnh đạo là bởi vì nàng là cái ác bà. Nàng cảm thấy Cố Huy Ngạn thích nàng, cảm thấy Cố Huy Ngạn thích ăn thủy sản, cảm thấy Lão Vương Phi muốn chia rẽ bọn họ, cũng không chịu mở to mắt nhìn xem Cố Huy Ngạn rốt cuộc là cái dạng gì người. Cố Huy Ngạn tân hôn sau chỉ là đãi 7 ngày, liền hồi trong quân tiếp tục đánh giặc. Sau lại hắn mỗi lần về nhà đều tưởng cùng Thẩm thị hảo hảo ở chung, nhưng là Thẩm thị trước sau như một mà không nghe không xem, Cố Huy Ngạn thật sự không có cách nào ở nhà đãi đi xuống. Ở hắn ngắn ngủi hôn nhân chung, Cố Huy Ngạn chưa bao giờ có cảm thụ quá bất luận cái gì gia đình ấm áp, Thẩm thị cũng chưa bao giờ có quan tâm quá hắn áo cơm ấm lạnh, hoặc là dò hỏi quá trên người hắn thương. Dân gia Cố Huy Ngạn tuyệt đại đa số thời gian đều đợi trong quân, mặc dù có nhàn rỗi, cũng không hề hồi phủ. Nay cũng chính là bạc mụ mụ đám người thổi phồng Thẩm thị hảo mệnh, cũng không dám ở Cố Huy Ngạn trước mặt làm càn nguyên nhân. Đây là trong vương phủ rất thú vị một sự kiện, trong vương phủ Thịnh Truyền Yến Vương thích ăn thủy sản, Thịnh Truyền Yến Vương cùng Thẩm thị tương ngộ khi truyền kỳ, yêu nhau khi cảm động lòng người, chính là Cố Minh Đạt, Chu Mậu Thành này đó chân chính Yến Vương thân tín. nói đến Thẩm thị tới lại không có gì hòa nhã. Chu Mậu Thành vẫn luôn khuyên Cố Huy Ngạn tục cưới, Cố Minh Đạt cũng sẽ vì Lâm Vị Hy té xỉu một chuyện, Mạo Đại Sơ xuất tiến đến khuyên Cố Huy Ngạn. Có một số việc người ngoài cuộc mới thấy rõ, từ Lâm Vị Hy xuất hiện khi Cố Huy Ngạn liền liên tiếp phá lệ, cho tới bây giờ đã hoàn toàn không có nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Cố Minh Đạt phát ra từ nội tâm mà thế Cố Huy Ngạn cao hứng, Cố Huy Ngạn là bọn họ đất thiến mọi người trong lòng thần minh, chỉ cần Yến Vương Phi đối Cố Huy Ngạn thiệt tình tương đái, kia Vương Phi chính là bọn họ lấy mệnh nguyện trung thành nữ chủ nhân. Cố Minh Đạt minh bạch Cố Huy Ngạn cố kỵ, người chết vì đại, hơn nữa chết đi vẫn là hắn thê tử, ở Thẩm thị qua đời nhiều năm sau, hắn lại cùng người khác nói lên Thẩm thị không tốt, này há là đại trượng phu việc làm. Ngại với Cố Trình Diệu mặt mũi, Cố Minh Đạt không hảo nói nhiều Thẩm thị cái gì, nhưng là cũng không đại biểu Cố Minh Đạt có thể ngồi xem người khác dùng căn bản có lẽ có truyền kỳ cùng tình yêu phá hư Vương Phi cùng Yến Vương cảm tình. Nói lên Cố Trình Diệu, kỳ thật Cố Minh Đạt cũng tâm tình phức tạp. Cố Trình Diệu lúc sinh ra bọn họ hành quân chính đội, thế tử là ở Thẩm thị bên người lớn lên, lão Yến Vương Phi vài lần tưởng đem Cố Trình Diệu tiếp nhận đi dưỡng, đều bị Thẩm thị khóc sức mướt đố lại hạ. Như vậy mấy năm xuống dưới, Cố Trình Diệu cũng bị dưỡng đến duy ngã độc tôn, nói câu đại nghịch bất đạo nói, Cố Minh Đạt cảm thấy thế tử phi thường không phóng khoáng, căn bản không có cái nhìn đại cục. Thế tử luôn miệng nói hiếu thuận, nhưng là Thẩm thị nói cho hắn Yến Vương thích ăn cá tôm, con cua chờ thủy sản, Cố Trình Diệu cứ như vậy nhớ kỹ. Phụ tử 18 năm, không biết cùng nhau ngồi cùng bàn ăn qua nhiều ít cơm, Cố Trình Diệu thế nhưng chưa từng có chú ý quá Cố Huy Ngạn đến tột cùng thích ăn cái gì. Đương nhiên những lời này, đã không phải hắn cái này thuộc thần có thể nói. Cố Minh Đạt giữ cửa nhẹ nhàng khép lại, đem phòng trong không gian toàn để lại cho Cố Huy Ngạn. Nhiều lời vô ích, Tiến Vương hiện tại chân chính yêu cầu chính là an tĩnh. Cố Huy Ngạn ngồi ở cả phòng trong bóng đêm, hắn không biết chính mình ngồi bao lâu, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã đứng ở ô đựng đồ trước, trong tay nắm một phương tinh tế bạch chủ. Đây là ngày ấy mưa to, Lâm Vị Hy đấu đá lung tung xâm nhập hắn thư phòng, hắn đưa cho Lâm Vị Hy sắt tóc dùng. Khi đó Lâm Vị Hy nói như thế nào, nàng ghét bỏ lụa bố không hút thủy, muốn hắn bị một phương vải bông tới. Cố Huy Ngạn lúc ấy buồn cười lại bất đắc dĩ, nửa là có lệ mà nói hảo. Chính là ai có thể biết được, từ nay về sau hắn thật sự ở trong thư phòng phòng sạch sẽ vải bông. Ban đêm cũng không ảnh hưởng Cố Huy Ngạn tầm mắt, hắn ngón tay ở tế lụa thượng chậm rãi xét qua, ngày ấy mưa to. Lâm Vị Hy tích tắp tích thủy đầu tóc phảng phất cũng từ hắn lòng bàn tay phất quá. Lâm Vị Hy hôm nay hỏi hắn thời điểm, kỳ thật Cố Huy Ngạn cũng rất muốn biết, chính mình vì cái gì phải đáp ứng Lâm Vị Hy vừa thấy chính là giận dỗi hôn ước đâu. Hắn lặng lặng lập nửa ngày, chậm rãi đem lụa bố thả lại hộp gỗ, đem hết thể khôi phục nguyên trạng. Kỳ thật, đây mới là Cố Huy Ngạn chân chính tỉ mỉ bảo quản hộp gỗ, may mắn hôm nay ước nhẹp không phải này một cái. Hắn tưởng, hắn có lẽ có một ít lời nói yêu cầu cùng Lâm Vị Hy nói. Chương 87 tâm ý. Lâm Vị Hy một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, trong lúc rất nhiều lần chuyển tỉnh, chỉ là mở mắt ra mơ mơ hồ hồ nhìn thoáng qua, liền lại ngủ. Chờ nàng rốt cuộc thanh tỉnh, màn đêm đã hoàn toàn hợp xuống dưới. Vương Phi, phòng bếp nhỏ vẫn luôn cho ngài ôn đồ ăn đâu, ngài hiện tại muốn chuyển thiện sao? Lâm Vị Hy tỉnh lại, cơ hồ là theo bản năng mà đi xem mép giường. Chính là nơi đó đã không. Lâm Vị Hy từ nha hoàn đỡ, chậm rãi ngồi dậy, vương gia đâu? Vương gia nhìn ngài hồi lâu, chờ ngài ngủ an ổn sau, liền đi tiền viện. Đi tiền viện. Lâm Vị Hy cúi đầu nhìn chăn gấm thượng phức tạp triển chi hoa, mặc danh thở dài, ta đã biết. Huyền Nguyệt thấy Lâm Vị Hy hứng thú không cao, nói chuyện càng thêm thật cẩn thận, vương phi, ngài muốn chuyển thiện sao? Không ăn uống, không muốn ăn. Lâm Vị Hy nói, làm cho bọn họ triệt đi. Huyền Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, chính là, vương gia nói nhất định phải nhìn ngài, làm ngài dùng nữa. Hắn nói cái gì các ngươi liền nghe a? Ta phân phó thời điểm như thế nào không thấy các ngươi như vậy dụng tâm. Lâm Vị Hy dựa vào trên cột giường, không chút để ý mà nói, huống chi, các ngươi không nói, hắn như thế nào sẽ biết. Ta như thế nào cũng không biết. Huyền Nguyệt sợ hãi cả kinh, chạy nhanh quay đầu lại. Quả nhiên nhìn đến Huyền Tinh chim cút giống nhau theo ở phía sau, mặt cơ hổ kéo thành khổ qua. Huyền Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cụp mi rũ mắt mà hành lễ, vương gia vạn phúc. Cố Huy Ngạn tùy ý lên tiếng, đối với bên ngoài nhẹ nhàng chỉ một chút, đi ra ngoài bãi cơm. Huyền Nguyệt lập tức cúi đầu đi rồi, căn bản không dám cùng Lâm Vị Hy có ánh mắt giao lưu. Đám người đi rồi, Cố Huy Ngạn ngồi vào mép giường, bất động thanh sắc mà cấp Lâm Vị Hy lôi kéo góc chăn, ngươi là gan đảo đại, còn làm nha hoàng trợ trụ vi ngược. Lâm Vị Hy thấy Cố Huy Ngạn thời điểm rất là ngoài ý muốn, nhưng là nhìn đến Huyền Tinh Huyền Nguyệt ở Cố Huy Ngạn trước mặt đại khí không dám ra, hoàn toàn đem hắn nói đương thánh chỉ, không biết vì sao cảm thấy không thoải mái. Nàng hứng thu không cao, ngữ điệu cũng lười nhác, không kịp vương gia đối vương phủ khống chế lực độ đại. Cố Huy Ngạn đương nhiên nghe ra tới Lâm Vị Hy vi diệu cảm xúc, hắn hỏi, sinh khí. Ta sinh khí cái gì, lại nói ta có cái gì nhưng khí. Xem ra khí không nhẹ, Cố Huy Ngạn không có nhiều lời, tiểu tâm mà dùng chăn bao nàng, ôm nàng đi bên ngoài giường la hán thượng dùng cơm, ngươi mặc dù muốn trách ta, cũng nên trước đem cơm ăn. Ngươi thân thể không tốt, hiện tại còn hoài một cái khác, dùng cơm không thể qua loa. Lâm Vị Hy nhớ tới trong bụng hải tử, quả nhiên cảnh giác rất nhiều, cưỡng bức chính mình động mấy chiếc đũa. Cố Huy Ngạn liền ngồi ở đối diện, nhìn Lâm Vị Hy mỗi cái đồ ăn chỉ chọn hai khẩu liền ăn không vô nữa, hắn yên lặng thở dài, thân thủ cấp Lâm Vị Hy thịnh sữa bò canh, nếm thử cái này, sữa bò đối với ngươi cùng hải tử đều hảo. Lâm Vị Hy nhìn kia chén canh thang liền không ăn uống, nàng lắc đầu không nghĩ lại ăn. Cố Huy Ngạn ngồi vào bên người nàng, dùng thìa ở canh thang chậm rãi rảo, dùng tay thử độ ấm vừa lúc, mới múc một muỗng phóng tới Lâm Vị Hy bên môi, cho dù không ăn uống, nhiều ít ăn chút. Thìa liền đặt ở nàng bên môi, Lâm Vị Hy vừa mở miệng là có thể ngậm lấy. Cố Huy Ngạn uy canh phi thường tinh tế, thường thường nàng này khẩu vừa mới nuốt xuống, một khắc muỗng liền vừa lúc dơ lên miệng nàng biên, bất chi bất giác, Lâm Vị Hy cũng uống non nửa chén đi xuống. Cố Huy Ngạn đánh giá không sai biệt lắm tới rồi Lâm Vị Hy bình thường lượng cơm ăn, liền đem thìa hỏa canh chén bông. Hắn đem tiểu giường đất bàn để lại cho nha hoàn thu thập, chính mình tắc ôm Lâm Vị Hy trở về phòng. Lâm Vị Hy cảm thấy này có chút thật quá đáng, nàng chỉ là mang thai, lại không phải không thể đi đường. Nàng dãy rùa hai hạ tưởng đi xuống, nhưng mà cánh tay bất quá vừa mới vừa động, liền lại bị Cố Huy Ngạn khấu khẩn, ngoan ngoãn đợi. Lâm Vị Hy chỉ có thể nằm trở về, an tâm dựa vào Cố Huy Ngạn trên vai, quả thực bị Cố Huy Ngạn chiếu cố mà thập phần thoải mái. Cố Huy Ngạn đem người đặt ở trên giường, đem chăn kéo cao, cẩn thận mà bao ở Lâm Vị Hy. Nhưng mà hắn động tác tinh tế, lại không đại biểu hắn chịu thỉnh tha này chỉ to gan lớn mật tiểu dã miêu, vừa rồi còn muốn gạt ta. Còn cưỡng bức nha hoàn vì ngươi đánh hiểm trợ. Lâm Vị Hy đối loại này trận trượng quen cửa quen mẻo, một chút đều không sợ hãi. Thậm chí còn có thể lời thề son sắt mà cắn ngược lại một cái, ngươi rõ ràng đáp ứng ta muốn xem ta ngủ, kết quả ta tỉnh lại ngươi lại không thấy bóng người, hiện tại ngươi còn hung ta. Dương Đông kích Tây, nói gần nói xa, ngươi đảo học được hảo. Lâm Vị Hy hừ lạnh một tiếng, đem mặt vặn đến bên trong, đôi mắt nhìn màn, không chịu lại nhìn về phía Cố Huy Ngạn. Cố Huy Ngạn. Cố Huy Ngạn hắn không hề biện pháp, hắn dừng một chút, chỉ có thể nói, hảo, đừng nóng giận. Ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Hống nữ nhi đâu? Không nghe. Thật không nghe. Cố Huy Ngạn mang theo ý cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Đây là ta từ trước gặp được một sự kiện, nếu ngươi không muốn nghe, vậy quên đi. Lâm Vị Hy lỗ tai giật giật, tiến vương từ trước sự. Lâm Vị Hy chậm rãi quay đầu tới, nghiêm trang mà khụ khụ, ta đây miễn cưỡng nghe một chút hảo. Lâm Vị Hy chơi tính tình thời điểm tức giận đến người ngứa răng. Chính là chịu thua lại đáng yêu rối tinh rối mù, cơ hồ gọi người lấy nàng không có cách nào. Cố Huy Ngạn trong ánh mắt bất chi bất giác tẩm thượng ý cười, hắn hơi hơi thở dài một tiếng, nói, đây là sơ nguyên trong năm sự. Sơ nguyên. Lâm Vị Hy nghĩ nghĩ, lời nói không quá đầu óc trực tiếp buột miệng thốt ra, cái này niên hiệu có điểm lào a. Cố Huy Ngạn không nói không cười, yên lặng nhìn nàng, Lâm Vị Hy phản ứng lại đây, phụt một tiếng, cười ra tiếng, lại chạy nhanh nhìn xuống. Ta cũng không phải ý tứ này, ta chỉ là trần thuật sự thật, sơ nguyên là tam đại trước niên hiệu, xác thật có chút già rồi. Lâm Vị Hy càng nói càng cảm thấy viên không được chàng, nàng thật đúng là không có nói Yến Vương lao ý tứ, hiện giờ niên hiệu là nguyên gia, trước một cái là kiến chiêu lại đi phía trước mới là sơ nguyên. Cái này niên hiệu xác thật lao a. Lâm Vị Hy nói cười rộ lên, Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ mà nhìn nàng. Chờ Lâm Vị Hy cười đủ rồi, Cố Huy Ngạn mới có thể tiếp tục nói tiếp, sơ nguyên 24 năm. Cố Huy Ngạn trơ mắt nhìn Lâm Vị Hy trong mắt chiều thượng phiên một chút, hiển nhiên ở tính tuổi, sau đó mắt thấy lại muốn cười rộ lên. Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ, căn cứ mặt nói, không cho cười. Lâm Vị Hy cười đến bả vai đều ở run, nàng ngón tay bắt lấy chăn, tận lực tưởng nhịn cười ý, sơ nguyên 24 năm, ta còn không có sinh ra đâu. Cố Huy Ngạn phảng phất đã chịu 5 tháng vô tình trào phúng, Lâm Vị Hy hiện giờ mới 17, ở hắn tổng quân lập công, bộc lộ tài năng tuổi tác, Lâm Vị Hy xác thật còn không có sinh ra. Cố Huy Ngạn hôm nay trở về vốn là hạ rất lớn quyết tâm, quyết định cùng Lâm Vị Hy thẳng thắn hết thảy. Nề hà Lâm Vị Hy như vậy một gián đoạn, Cố Huy Ngạn nghiêm cẩn kế hoạch bị rảo đến một đoàn loạn, hắn nhìn Lâm Vị Hy mừng rỡ không thể vãn hồi, cuối cùng cơ hồ cười ngã vào trong lòng ngực hắn. Cố Huy Ngạn không thể nề hà, bất chi bất giác, nguyên bản nghiêm túc tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều, không cho cười, ngồi xong. Hắn lời này nghe nghiêm khắc, kỳ thật trong giọng nói không hề uy hiếp. Lâm Vị Hy cười đủ rồi, méo mó mà ỉ ở gối mềm trung, đôi mắt đều cười ra thủy quang tới, ta không cười, vương gia ngươi tiếp tục nói. Nghiêm túc bầu không khí trở thành hư không, ở vừa rồi chơi đùa chung, Lâm Vị Hy lăn ở Cố Huy Ngạn trong lòng ngực, đem Cố Huy Ngạn kín kẽ quần áo đều vào nát. Mà Lâm Vị Hy chính mình càng là búi tóc tán loạn, tóc tùng tùng mà đáp ở mềm mại tươi đẹp chăn gấm gian, nói không nên lời lưu luyến hương diễm. Cố Huy Ngạn nhìn trước mắt một màn này, đến chuyên môn tưởng một chút, mới có thể nghĩ đến chính mình mới vừa rồi đang nói cái gì. Sơ nguyên 24 năm, ta năm thứ nhất tiếp xúc quân vụ. Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, tổng cảm thấy không có gì sự tình là chính mình làm không thành, gặp được chiến sự luôn là đầu tàu gương mẫu, tưởng ôm phía dưới công. Một lần ta nghe nói phía trước lại có chiến sự, vội vàng táo táo mà dẫn dắt người hướng nơi đó đuổi, ở trên đường ta gặp được một hồi tiểu nhân lưu dân bất ngờ làm phản, ta không để ở trong lòng, làm người cưỡi ngựa ở trong đám người vọt mấy cái qua lại, liền khí phách hăng hái mà rời đi. Lâm Vị Hy thần sắc chỉnh trọng lên, người cũng bất chi bất giác từ gối dựa thượng ngồi dậy. Nàng đại khái đoán được Cố Huy Ngạn muốn nói gì. Sau lại ta ở thành trấn tiếp việc khi, gặp một người. Kỳ thật là ta suy nghĩ không chu toàn, đối phương là nữ tử danh tiết dữ dội quan trọng, ta hẳn là lập tức đem vị này nữ tử đưa về nhà nàng nhân thân biên, mà không phải ngại phiền toái, tưởng chạy đến tham gia một khắc tràng chiến dịch, liền đem nữ tử ném cho cấp dưới. Sau lại bốn phía không an ổn, căn bản vô pháp lên đường, cho nên vị cô nương này chỉ có thể tiếp tục ở ta chỗ đặt chân ở lại, dẫn tới lời đồn đãi nổi lên bốn phía, chậm trễ vị này nữ tử danh tiết. Kỳ thật căn bản không phải Cố Huy Ngạn nói như vậy, lúc ấy trên đường xác thật không yên ổn, chính là Yến Vương phủ thân binh hộ tống, cái gì Lưu Phỉ dám đánh Thẩm thị xe ngựa chủ ý. Thẩm thị chỉ là lâm vào cuồng nhiệt chính mình cho rằng luyến ái chung, lúc này mới không muốn về nhà thôi. Huống chi, liền tính Cố Huy Ngạn khi đó thật sự đem Thẩm thị đưa về Thẩm gia, Thẩm thị liền sẽ không tiếp tục tư tưởng là Cố Huy Ngạn đối nàng nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm, lúc này mới muốn đích thân đưa nàng về nhà sao. Thẩm thị về nhà sau, làm theo có thể cùng hàng xóm láng giềng kể ra chính mình kinh ngộ, tỉ như Yến Vương phủ thế tử ở trong loạn quân thấy nàng một mặt, từ đây nhớ mãi không quên, xa xôi vạn dặm tự mình hộ tống nàng về nhà. Chẳng qua chung quanh đều là Thẩm gia hàng xóm, cùng loại lời đồn đãi sẽ không giống ở đầu mối then chốt trọng trấn giống nhau truyền bá nhanh chóng thôi. Này hai người, bất quá là ảnh hưởng lớn cùng tiểu nhân vấn đề. Năm đó Cố Huy Ngạn cùng Thẩm thị có lẽ có câu chuyện tình yêu truyền lưu thành dáng vẻ kia, căn nguyên kỳ thật ở chỗ Thẩm thị, mà không phải Cố Huy Ngạn làm cái gì. Lâm Vị Hy an tĩnh mà nghe, nay cùng nàng từ vương phủ nghe được tình yêu đồng thoại hoàn toàn bất đồng, sinh hoạt vô lý buồn, đi chỗ nào tìm như vậy nhiều triền triền miên miên sinh sinh tử tử ra tới. Cố Huy Ngạn ngừng một hồi, hắn tựa hồ cảm thấy nói người chết thị phi thập phần không ổn, cho nên vòng qua sở hữu Thẩm thị kỳ ba chỗ. Chỉ là trần thuật kết quả, sau lại ta cùng nàng thành hôn sau, bởi vì chiến sự luôn là tụ thiếu thành nhiều, ở nhà đãi dài nhất một lần chính là mới thành lập hôn kia mấy ngày, cộng là 7 ngày. 10 tháng lúc sau, Cố Trình Diệu liền sinh ra. Ta đối Cố Trình Diệu tới nói là cái phi thường không xứng chức phụ thân, hắn lúc sinh ra ta ở trùng kiến định tương thành, hắn trưởng thành khi ta cũng nam chinh bắc chiến, không ở trong phủ, kiến chiêu 6 năm, cũng chính là Cố Trình Diệu 7 tuổi thời điểm. Đầu năm mẫu thân đã chết, không bao lâu, Thẩm thị cũng chết bệnh. Lúc ấy phong vũ phiêu diêu, Kinh thành trung bộ quý phi cùng tiền hoàng hậu vì thái tử chi vị đang đánh đến lửa nóng, Cố Huy Ngạn thật sự không có nhiều ít tinh lực bận tâm vương phủ. Ta những cái đó năm đối trong nhà phi thường sơ sẩy, mẫu thân, thẩm thị liên tiếp chết bệnh, Cố Trình Diệu càng là một người lẻ loi mà ở vương phủ lớn lên. Lòng ta hoài ấy nấy, cho nên mấy năm nay liền vẫn luôn không có tục cưới. Ấy nay chỉ là một cái phương diện, trên thực tế, mặc cho ai quán thượng thẩm thị như vậy một cái thê tử, đối phu thê sinh hoạt hoàn toàn tuyệt vọng, đều sẽ không tưởng lại tục cưới. Lâm Vị Hy bất giác nín thở, thấp giọng hỏi, vậy ngươi, lúc trước vì cái gì đáp ứng ta hồ nháo? Vì cái gì đâu? Cố Huy Ngạn tựa hồ cũng lâm vào trong hồi ức, hắn chậm rãi hồi tưởng mới đầu thấy Lâm Vị Hy cảnh tượng. Ta lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm liền cảm thấy, ngươi cái này tiểu cô nương thật sự là hoạt bát, không riêng miệng lưỡi sắc bén, lá gan cũng đại. Nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi dám nhìn thẳng ta đôi mắt, còn không e rẻ mà nhìn chằm chằm thời gian lâu như vậy. Sau lại ngươi cố ý trăng khóc, làm ta mang ngươi đi, ta đã từng phạm quá như vậy sai, kỳ thật là thực không muốn thương tổn ngươi danh tiết. Nhưng là ngươi cô cùng biểu huynh thật là quá mức, ta không mang theo ngươi đi, mới là hại ngươi. Cố Huy Ngạn nói tới đây nhớ tới Lý Gia cái kia nhi tử đối Lâm Vị Hy làm sự, trong mắt không khỏi nhiễm lanh lệ. Lâm Vị Hy hiện tại mới hiểu được lúc trước cửa thôn cây hoại ra hạ, Cố Huy Ngạn vì cái gì sẽ tạm dừng thời gian lâu như vậy, mới đáp ứng mang nàng lên đường. Nàng dựa đến mềm mại cẩm gối thượng, khỏe mắt mang theo trêu đùa, cố ý liếc Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, trách không được vương gia vẫn luôn tưởng thay ta chiêu cái hảo hôn phu, thẳng đến kinh thành cái này ý tưởng cũng không thấy biến mất. Quả nhiên đâu, vương gia cảm thấy ta là cái phiền toái. Cố Huy Ngạn không lời nào để nói, hiện tại ngẫm lại, may mắn hắn không có thật sự đem Lâm Vị Hy gả đi ra ngoài, nếu bằng không, Lâm Vị Hy hiện tại hoài liền không biết là con của ai. Hắn quang ngẫm lại cái này cảnh tượng, liền cảm thấy vô pháp chịu đựng. Hắn tự biết đối lý, đối mặt tiểu kiểu thê trêu chọc không hề có sức phản kháng. Cố Huy Ngạn thở dài, nói, là ta không đúng, đa tạ vương phi lúc trước không chịu gả chồng. Lâm Vị Hy nhẹ nhàng hư một tiếng, một lát sau, nàng trong lòng vẫn là cùng miêu chảo tử cào giống nhau, nhịn không được hỏi, ngươi ban đầu thời điểm ghét bỏ ta, kia sau lại ta tới bức ngươi cưới ta, ngươi có phải hay không đều phải phiền chết ta. Lâm Vị Hy thình lình xảy ra cảm thấy ủ rũ, là ta không tuân thủ khuê dự, mặt dày mày dạn. Kỳ thật ngươi vốn là không muốn cưới ta đi. Như thế nào sẽ? Cố Huy Ngạn nhìn trước mắt kiểu diễm nhỏ bé yêu đất. Tinh xảo giống như tế sứ giống nhau nữ tử, duỗi tay thong thả vớt ve nàng sơn mặt, ta sớm đã bất đồng ngày xưa, ta không muốn làm sự tình, còn có ai có thể bức ta đâu. Chương 88 thẳng thắn. Cố Huy Ngạn ngón tay thượng có vết chai mỏng, đây là nhiều năm tập võ cùng tổng quân lưu lại ấn ký, vớt ve ở trên mặt ngứa. Lâm Vị Hy biết Cố Huy Ngạn thả lỏng hoặc là tâm tình tốt thời điểm thích dùng ngón cái sờ thứ gì, từ trước đây là cảng sứ chén trà. Hiện tại dần dần biến thành nàng mặt. Lâm Vị Hy vốn dị rũ đầu, tùy ý Cố Huy Ngạn tay ở chính mình trên mặt lưu luyến, không biết vì sao nàng đột nhiên bay nhanh mà quay mặt đi, thanh âm mơ hồ mang lên khóc nức nở, ngươi gạt ta. Ta không có. Cố Huy Ngạn biết Lâm Vị Hy khóc, cũng biết nàng không nghĩ làm người nhìn đến, mặc dù hiện tại trong phòng chỉ có bọn họ hai người. Hắn phóng thấp giọng âm, chậm rãi hướng nói, kỳ thật ngươi ngày đó đi tìm ta phía trước. Ta vừa lúc thu được Thọ Khang cô thư tử. Nàng tưởng tiếp ngươi đi công chúa phủ trụ, ngươi Vân Anh chưa gả, không thân không thích ở tại Yến Vương Phủ, đối với ngươi danh tiết không tốt. Ta biết ngươi này vừa đi chỉ sợ cũng sẽ không trở lại, mà ta bận về việc triều chính, cũng không tham dự nội trạch nữ tử thế giới, nếu thật sự làm ngươi đi rồi, ta cơ bản sẽ không tái kiến ngươi. Lâm Vị Hy khóc khụt khịt, vẫn là cố nén nói, ngươi lúc ấy không phải đang xem Trương thủ phụ tin sao. Đúng vậy, ta nghe được có người tiến vào, cố ý che lại. Cố Huy Ngạn trong mắt mang theo nhu nhu ý cười, nếu ngươi đi được lại dựa trước chút, là có thể nhìn đến Trương Giang Lăng thư tín phía dưới, đó là Thọ Khang công chúa phủ giấy viết thư. Lâm Vị Hy rốt cuộc nhịn không được, dùng tay che lại đôi mắt khóc. Cố Huy Ngạn vòng lấy Lâm Vị Hy bả vai, chậm rãi đem nàng phóng tới chính mình trong lòng ngực, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ta lúc trước đáp ứng ngươi là thuận nước đẩy thuyền. Kỳ thật là ta dính ngươi quang. Ngươi lại ở hướng ta. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, không tin ngươi có thể đi thư phòng xem. Lâm Vị Hy khóc không thể tự ức, nàng rất sớm liền nghe qua Cố Huy Ngạn cùng thẩm thị chuyện xưa, mới vừa thành thân mấy ngày nay, thẩm thị của hồi môn cũng rào rạt đắc ý mà chạy tới cảnh cáo nàng. Nàng biết chính mình là kinh thế hai tục tự tiến trầm tịch, Tiến Vương mới đáp ứng cưới nàng. Một cái diện mạo xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử chủ động dựa lại đây, nam nhân kia sẽ cự tuyệt đâu. Nàng mỗi nghe một lần Yến Vương cùng Thẩm Vương Phi từ trước sự, lòng dạ liền lùn một đầu, một cái là nhất kiến trung tình, một cái khác là chủ động cầu gả, nàng làm sao dám, làm sao có thể cùng tiền nhân so. Chính là Cố Huy Ngạn kiên nhẫn tinh tế là một cái thật lớn bây dập, nàng nhịn không được muốn biết hắn vì cái gì muốn như vậy, có phải hay không đổi một người, hắn vẫn như cũ sẽ như vậy ôn nhu mà đối đãi một cái khác nữ tử. Lâm Vị Hy kiếp trước kiếp này hai đời đều là trượng phu người trong lòng vật hy sinh, mặt khác nữ nhân thủ hạ bại tướng, cùng Cao Nhiên là như thế này, cùng Thẩm Thị cũng là như thế này. Nàng trời sinh tính hảo cường, nhưng là ở cảm tình thượng lại giống cái đào binh giống nhau thật cẩn thận, yếu đuối bất kham. Nàng sợ hãi kiếp trước bi kịch lại một lần ở trên người nàng tái diễn. Nàng có thể từ Cố Trình Diệu bóng ma chung đi ra, nhưng là lúc này đây đã không thể. Nàng trước nay không nghĩ tới, nàng có thể nghe được lời như vậy. Cố Huy Ngạn tùy ý Lâm Vị Hy ở chính mình trong lòng ngực khóc, hắn cũng thập phần cảm khái. Hắn nghĩ đến lần đầu tiên thấy Lâm Vị Hy bộ dáng, nàng bởi vì Triệu Vương Phi làm nhục hắn, chuyên môn đuổi theo ra đi bộ dáng. Còn có ngày đó thập lý hồng trang, hắn xốc lên khăn voan, Lâm Vị Hy bay nhanh mà liếc mắt nhìn hắn, lúc ấy bốn phía hồng trướng treo cao, ánh nến nhẹ nhàng đong đưa, Lâm Vị Hy ngồi ở mãn đường hoa hòe trung. Diễm quang bắn ra bốn phía, lệ sắc kinh người. Cho tới bây giờ, nàng hoài hắn con nối dõi, ở hắn trong lòng ngực khóc không thể tự ức, giống chỉ sơn dương nhỏ bé yếu ớt mà run rẩy. Cố Huy Ngạn ngừng một hồi, thanh âm mềm nhẹ, lại xa xôi phảng phất từ chân trời truyền đến. Hy Nhi, ta cưới ngươi, là bởi vì không nghĩ làm ngươi rời đi ta tầm mắt, cũng không nghĩ làm một nam nhân khác chiếm hữu ngươi. Ta cũng thập phần ích kỷ đến rõ ràng làm thuận theo nội tâm sự tình, lại chậm chạp không muốn thừa nhận, làm ngươi vẫn luôn gánh vác áp lực cực lớn. Kết hôn việc nam tình nữ nguyện, việc hôn nhân này có thể thành, cũng không phải bởi vì ngươi chủ động đưa ra, mà ta không hảo cự tuyệt thôi. Hy Nhi, bất luận cái gì một người nam nhân cùng ngươi nói như vậy, hắn đều là đang lừa ngươi. Lâm Vị Hy khóc nói không nên lời tới, Cố Huy Ngạn đem nàng bế lên tới, cẩn thận lau khô trên mặt nàng nước mắt, đừng khóc. Ngươi khóc ta đều đau lòng. Ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi, ngày sau chúng ta sẽ có thật dài cả đời, cùng làm những việc này. Đúng rồi, còn có con của chúng ta. Cố Huy Ngạn nói tựa hồ có chút cảm khái, ta phía trước mịt mờ mà thử quá ngươi rất nhiều lần, ngươi vừa nghe đến con nối dõi sự liền không vui, ta cho rằng ngươi không muốn sinh. Ta vốn dĩ nghĩ cứ như vậy tùy duyên đi, chỉ cần ngươi còn ở là đủ rồi. Cho nên ngươi hôm nay bị khám ra có thai, hơn nữa mặt sau còn lo lắng cưỡi ngựa sẽ thương đến thai nhi, ta thật sự phi thường cao hứng. Lâm Vị Hy khó khăn ngừng nước mắt, thút tha thút thít nước nở hỏi, ta cho rằng ngươi vẫn như cũ nhớ mong Thẩm Vương Phi, không chịu làm ta sinh hạ con nối dõi, để tránh xúc động thế tử ích lợi. Không đúng, ngươi chừng nào thì thử quá ta. Cố Huy Ngạn nhịn không được cười ra tiếng tới, hắn đem Lâm Vị Hy ủng trong ngực trùng, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Rất nhiều lần. Ngươi một lần đều không có phát hiện. Lâm Vị Hy cẩn thận hồi tưởng, lúc này mới ẩn ẩn nhớ tới giống như xác thật có như vậy vài lần. Cố Huy Ngạn nói chuyện ba phải cái nào cũng được, ánh mắt cũng phi thường kỳ quái. Nguyên lai hắn khi đó liền ở thử nàng. Nay chỉ là nàng nhớ tới, càng nhiều thời điểm, không chừng khi nào nàng đã bị bộ đi rồi lời nói, mà chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Vị Hy càng nghĩ càng giận, nhịn không được nắm tay. Hoán hận ở Cố Huy Ngạn trước ngực chú ý vài cái. Điểm này lực đạo thật sự là không đau không ngứa, nàng mềm mại tay đặt ở trên người hắn, ngược lại mang ra một loại kỳ diệu tê dại cảm. Cố Huy Ngạn chạy nhanh đình chỉ, ngồi dậy nghiêm trang, trời quang trăng sáng mà nhìn Lâm Vị Hy, trách ta không tốt, làm ngươi hôm nay khóc hai lần. Ngươi còn có thai trong người, chạy nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lâm Vị Hy sắc thật mệt mỏi, nàng nằm ở đám mây giống nhau ấm áp mềm mại đệm chăn chung. Ngón tay còn không thuận theo không buông tha mà nắm Cố Huy Ngạn ống tay áo, ngươi không được đi, ngươi muốn bồi ta. Hảo, ta vẫn luôn ở chỗ này, ta không đi. Lâm Vị Hy hãy còn không yên tâm mà dùng ngón tay câu lấy Cố Huy Ngạn quần áo, mơ mơ màng màng chung, tựa hồ có người vẫn luôn ôn nhu lại chuyên chú mà nhìn chăm chú vào nàng. Lại sau đó, nàng liền hoàn toàn ngủ đi qua. Lần này Cố Huy Ngạn quả thực không có nuốt lời, ngày hôm sau tỉnh lại, Cố Huy Ngạn quả nhiên còn ở bên người nàng. Lâm Vị Hy nghĩ đến hôm qua sự phi thường ngượng ngùng, nàng thế nhưng ở Yến Vương trước mặt khóc thành như vậy, thật sự quá mất mặt. Nàng mất tự nhiên mà tránh đi tầm mắt, hỏi, Vương gia hôm nay như thế nào còn ở trong phủ, Thánh Thượng bên kia không cần đi sao? Ta cùng tiền triều xin nghỉ. Cố Huy Ngạn nói đúng lý hợp tình, thập phần thong dong, Vương Phi có thai, ta phải ở trong phủ nhìn Vương Phi. Lâm Vị Hy cười liếc Cố Huy Ngạn liếc mắt một cái, dần dần nàng phát hiện Cố Huy Ngạn thần sắc đứng đắn, tựa hồ không giống như là nói dỡn bộ dáng, ngươi thật là nói như vậy. Đúng vậy. Lâm Vị Hy sau một lúc lâu không khép miệng được, một lát sau, nàng hỏng mất mà dùng đôi tay che lại mặt, thiên nột, ngươi. Ngươi cái này làm cho ta như thế nào đi ra ngoài gặp người. Cố Huy Ngạn thật sự là nói được thì làm được, từ Lâm Vị Hy khám ra có thai hôm nay bắt đầu. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều đãi ở trong vương phủ bồi Lâm Vị Hy, hoàng đế bên người công công tự mình tới thỉnh hắn đi săn thú đều cự. Cố Huy Ngạn cứ như vậy quang minh chính đại mà, thả hoàng đế, trọng thần chờ một đám người bổ câu. Lấy Cố Huy Ngạn phúc, Yến Vương Phi có thai tin tức cũng cùng cắm cánh giống nhau truyền khắp cung đình trong ngoài. Cao Nhiên đã nhiều ngày tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng chân trước ở phiền Hàn Thị, quá kế chờ sự, sau lưng liền nghe được Lâm Vị Hy có thai. Mà Yến Vương còn đặc biệt xin nghỉ bồi phu nhân. Hai bên đối lập, Cao Nhiên càng thêm bực bội, mặt mày gian luôn là bao phủ vứt đi không được lo âu tối tăm, cùng xuất giá trước thong dong khéo đưa đẩy bộ dáng khác nhau như hai người. Hoàng đế đầy ngập nhiệt tình tới hành cung săn thú, hắn rốt cuộc thoát khỏi trương thủ phụ trói buộc, thông thông khoái khoái điên chơi mấy ngày. Nhưng mà nên tới luôn là trốn không xong, kinh thành thư từ liên tiếp chuyển đến, Trương Hiếu Liêm ngày qua ngày mà thúc giục hoàng đế hồi cung. Mặc làm ngoạn vật thượng trí chủ kiệt hôn quân. Hoàng đế bị giáo huấn thực không có ý tứ, mà ở hành cung trong lúc còn đã xảy ra anh quốc công thế tử mất máu mà chết loại này ngoài ý muốn, rất nhiều người đều cảm thấy không may mắn, ngoại lực nguyên nhân bên trong dưới, hồi cung việc thực mau liền để thượng nghị trình. Lâm Vị Hy tới thời điểm nhẹ nhàng, nhưng là trở về thời điểm mọi người như lâm đại địch. Xe ngựa bị lót lại lót, bánh xe cũng bị cẩn thận bao lên. Sợ đem Vương Phi điên chứ mảy may. Trong kinh thành, Thọ Khang đại trưởng công chúa sớm liền thu được tin. Chờ thánh giá về kinh, thật dài đi theo đội ngũ cũng trở lại kinh sư sau. Thọ Khang đại trưởng công chúa không màng thân thể, lập tức chạy đến Yến Vương Phủ đến thăm Lâm Vị Hy, cùng với Lâm Vị Hy trong bụng tiểu sinh mệnh. Thọ Khang công chúa tuổi tác đã lớn, đi hành cung tránh nóng bực này tàu xe mệt nhọc sự tự nhiên là không chỗ lẫn, chính là ai có thể nghĩ đến, mới mấy tháng công phu. Nàng đãi ở kinh thành thế nhưng thu được Cố Huy Ngạn tin, nói Lâm Vị Hy mang thai. Ai u, Thọ Khang đại trưởng công chúa cao hứng đến vài thiên ngủ không yên, Lâm Vị Hy một hồi tới, nàng liền chạy nhanh chạy tới xem. Lâm Vị Hy ỉ ở trên gối dựa, sau thắt lưng còn lót cầm gối, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười bình yên, cả người đều mang theo sắp làm mẹ người ánh sáng nhu hòa, vừa thấy liền biết hôn sau quá đến cực hảo. Thọ Khang đại trưởng công chúa nhìn đến Lâm Vị Hy sắc mặt thời điểm liền thả hơn phân nửa trái tim, nàng lại lôi kéo Lâm Vị Hy tay tinh tế hỏi, từ ăn, mặc, ở, đi lại đến ngồi nằm cuộc sống hàng ngày, tế chi lại tế, không chê phiền lụy. Hỏi xong lúc sau, Thọ Khang đại trưởng công chúa dư lại nửa trái tim cũng thả lại trong bụng, ngươi cùng Yến Vương quá rất khá, ta đây liền yên tâm. Thời gian thật là mau, ta rõ ràng cảm giác ngươi vừa mới xuất giá không bao lâu. Như thế nào nhanh như vậy, liền hài tử đều có đâu. Lâm Vị Hy nghe vậy rất là xấu hổ, Huyền Tinh ở bên cạnh che miệng cười, nói, đại trưởng công chúa, không phải ngài ảo giác, xác thật là tiểu chủ tử tới cũng nhanh. Hôm nay 9 tháng sơ 10, khoảng cách Vương Phi xuất giá bất quá 10 tháng, hiện giờ Vương Phi đã có 3 tháng có thai đâu. Huyền Tinh. Lâm Vị Hy cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Huyền Tinh lẽ lưỡi. Vẫn là một bộ không thế nào sợ bộ dáng. Thọ Khang đại trưởng công chúa nghe xong cười to, hảo hảo hảo, hài tử tới cũng nhanh là chuyện tốt, các ngươi hai vợ chồng cảm tình hảo, thuyết minh đây là ta cái này bà mối làm hảo. Ngày khác, ta phải đi làm Yến Vương mời ta uống rượu, hắn có thể cưới được tốt như vậy Vương Phi, ta cái này làm cô công không thể không. Lâm Vị Hy bị nói được hai má ửng đỏ, cả người càng thêm minh diễm không gì sánh được. Thọ Khang đại trưởng công chúa nhìn vui vẻ, trấn an mà vỗ Lâm Vị Hy tay, ý có điều chỉ, Hy tỷ nhi à, Yến Vương hắn luôn là không yên tâm ngươi là vì ngươi hảo, ngươi nên hảo hảo chịu, chờ sang năm sinh cái đại béo hoa hoa ra tới, làm những cái đó thượng không được mặt bàn người nhưng kính sinh khí đi. Lâm Vị Hy nghe hiểu Thọ Khang đại trưởng công chúa ý tứ, nàng đã từng không nghĩ hoài hài tử là bởi vì lấy không chuẩn Cố Huy Ngạn ý tứ, chính là hiện giờ Cố Huy Ngạn so nàng còn chờ đợi cái này chưa xuất thế bảo bối, Lâm Vị Hy còn có cái gì đáng sợ. Nếu Cao Nhiên muốn hại nàng, cũng đến xem có hay không cái này khó nhịn. Lâm Vị Hy hồi nắm lấy Thọ Khang đại trưởng công chúa tay, cười nói, ta đỡ phải, tạ ngài nhớ ta. Thanh Tùng Viên, chính viện không khí lại nói không thượng nhẹ nhàng. Cao Nhiên cả người trở nên phi thường nôn nóng, nói chuyện cũng hùng hổ dọa người lên, thế tử, chúng ta mấy ngày này, có phải hay không nên lén tìm phụ thân trò chuyện? Cố Trình Diệu không thể hiểu được mà nhìn nàng, tìm phụ thân làm cái gì? Cao Nhiên hận sắt không thành thép mà xách một tiếng, để sắt vào hai bước, thấp giọng nói, Vương Phi mang thai, vạn nhất nàng sinh hạ một cái nam hài, chẳng phải là... Cố Trình Diệu ngẩn ra một chút, mới phản ứng lại đây Cao Nhiên là có ý tứ gì? Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn Cao Nhiên, ngươi đang nói cái gì? Nàng hoài chính là phụ thân con nối dõi, nếu là nam hải, đó chính là ta đệ đệ. Chúng ta là đồng bào thủ túc, ngươi như thế nào sẽ hướng loại này phương hướng tưởng? Cố Trình Diệu quả thực cảm thấy không dám tin tưởng, từ khi nào khởi, Cao Nhiên thế nhưng biến thành loại người này đâu? Vẫn là nói, nàng vẫn luôn là như thế. Giỏi về tâm cơ, ham thích với đấu tranh nội bộ. Chương 89 Ánh Trăng. Đệ đệ, Cao Nhiên cơ hồ khí cười, nàng cũng quả nhiên bật cười, ngươi đem hắn đương đồng bào thủ túc, đối phương nhưng chưa chắc. Trên đời này bởi vì mẹ kế cùng nguyên phối con vợ cả, náo ra tới nhiều ít sự. Thừa kế vong thế vạn hộ thân vương A, ai có thể để được như vậy dụ hoặc. Cố Trình Diệu nghe xong những lời này theo bản năng mà cảm thấy không vui, hắn không thích nghe đã có người nói như vậy Lâm Vị Hy, người khác ánh mắt thiển cận, lợi dụng hơn tâm. Nhưng là nàng không phải là người như vậy. Cao Nhiên vốn dĩ chỉ là nhắc nhở, chính là nghe được Cố Trình Diệu nói như vậy, nàng đấy lòng lửa giận phịch một tiếng thoáng lên, khẩu khí cũng trở nên cực kém, thế tử đây là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy nàng không phải là người như vậy. A, quả thực chê cười. Nàng ích kỷ mỏng lạnh, hiện tại bởi vì mang thai, phụ thân càng thêm bị nàng mê hoặc, quả thực muốn cái gì cấp cái gì. Ngươi thật sự cho rằng nàng giống nàng biểu hiện như vậy không thèm để ý sao? Hảo, liền tính nàng hiện tại đối tức vị không có tâm tư, chính là một khi nàng sinh hạ nhi tử, ngày rộng tháng dài, nàng sao lại một chút vai tâm tư đều không có. Cố Trình Diệu cảm thấy trận này nói chuyện vô pháp tiến hành đi xuống, Cao Nhiên như thế nào sẽ trở nên như vậy không thể nói lý. Cố Trình Diệu nói, tức vị kế thừa là lễ pháp. Vì tước vị mà thủ túc chém giết bực này sự sẽ không phát sinh ở nhà của chúng ta. Phụ thân không phải là người như vậy, nàng cũng không phải. Ta không biết ngươi từ nơi nào nghe tới loại này lời nói, này đối phụ thân cùng nàng đều là để vũ. Hơn nữa, ngươi đem ta đặt ở địa phương nào? Ta năm đã 18, hay là còn cần dựa một ít nội trạch bất nhập lưu thủ đoạn mới có thể giữ được địa vị sao? Cao Nhiên phảng phất bị dâm đến cái đuôi giống nhau, cực kỳ mà kích động lên. Bất nhập lưu. Thế tử đây là đang nói ai? Ta chỉ là trần thuật sự thật, cũng không có chỉ hướng ai. Cố Trình Diệu lạnh lùng mà nói, ngươi hà tất như vậy vội vã dò số chỗ ngồi. Tuy rằng nói như vậy, chính là hai người đều trong lòng biết rõ ràng, Cố Trình Diệu nói, là Cao Nhiên ám hại Vân Tuệ một chuyện. Chuyện này đã bị che lấp qua đi, Vân Tuệ cũng rời đi mau nửa năm, nhưng là cảm tình liền như gương sáng, một khi có vết rách. Ngày sau lại như thế nào tu bổ cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Vân Tuệ sự, chính là vắt ngang ở Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên chi gian vết dạng. Cao Nhiên âm mưu bại lộ, nhân thiết sụt xuống, mà Cố Trình Diệu cũng lại không chịu tín nhiệm Cao Nhiên. Cao Nhiên nghĩ đến đây hốc mắt đau xót, nước mắt nhẫn đều nhịn không được. Lại là bởi vì Vân Tuệ, lại là bởi vì cái kia âm dương hồ, nếu không phải bởi vì cái kia không bị xử lý sạch sẽ bầu rượu. Nàng như thế nào sẽ bị Cố Trình Diệu nghi kỵ, mà Hàn Thị lại như thế nào sẽ bởi vì nhiều năm trước sùng thiếp sự tình mà bị Anh Quốc công thế tử giận cho đánh mèo. Một bước sai từng bước sai, chính là bởi vì nàng nơi này nho nhỏ thất thủ, âm dương hồ bị Cố Trình Diệu phát hiện, nàng nhiều năm kinh doanh hình tượng cũng thất bại trong gang tấc. Sau lại Anh Quốc công thế tử xen vào việc người khác, chọc giận Cố Trình Diệu lại đem âm dương hồ sự tình ném cho Anh Quốc công thế tử. Dẫn tới Hàn Thị cùng Cao Thẩm Lâm vào nguy cơ. Hàn thị sợ hãi chính mình làm sự bại lộ, ở Anh quốc công lão phu nhân dò hỏi nàng thế tử hành tung thời điểm, che lại lương tâm lắc đầu nói không biết, này lại dẫn tới Anh quốc công thế tử tử vong. Hiện tại Hàn thị mỗi ngày đều sinh hoạt ở kinh hoàng trung, lão phu nhân tựa hồ có điều hoài nghi, vẫn luôn ở cha Anh quốc công thế tử qua đời trước rốt cuộc gặp qua người nào, vạn nhất lão phu nhân tìm hiểu nguồn gốc, điều tra ra Hàn thị sự tình nên làm cái gì bây giờ. Cao nhiên trong khoảng thời gian này nội sự ngoại sự đều không thuận, Anh quốc công trong phủ cao khác thế rất mạnh, quá kế một chuyện ồn ào đến túi bụi, mà Hàn thị cũng bởi vì Anh quốc công thế tử chi tử mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cao nhiên bị những việc này tra tấn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cố tình nàng chính mình cùng cố Trình Diệu phu thê cảm tình cũng ngày càng không xong. Cao nhiên cảm thấy khó có thể miêu tả mờ mịt, nàng hiện tại trạng huống cùng Cao Hy qua đời trước không phải giống nhau như lúc sau. Phu thê lạnh nhạt, hai người nhìn nhau mà sinh ghét. Cao nhiên gả cho cố Trình Diệu khi vẫn luôn ở cười nhạo Cao Hy, nàng cảm thấy Cao Hy đem chính mình sinh hoạt quá thành dáng vẻ kia hoàn toàn là không e cờ không đầu óc, mới có thể sống sờ sờ đem một tay hảo bài đánh hư. Kia nàng đâu? Nàng rõ ràng này đây ân nhân cứu mạng, mất mà tìm lại thân phận gả tiến vào, nàng hiện tại đang làm cái gì? Cao nhiên nghĩ đến đây sợ hãi đến không thể tự ức, nàng cùng Cao Hy không giống nhau. Cao Hy tốt xấu còn có cái đại trưởng công chúa bà ngoại, chính là nàng cái gì đều không có. Một khi mất đi cố Trình Diệu, nàng hoàn cảnh sẽ so Cao Hy còn muốn kém. Cao nhiên khóc đến thút tha thút thít, nàng năm rồi vẫn luôn tinh với tính kế, khóc tất nhiên muốn khóc đến gãi đúng chỗ ngứa, nhu nhược đáng thương. Nhưng mà thẳng đến lúc này Cao nhiên mới hiểu được, nguyên lai thật bi thương thời điểm, là vô pháp chiếu cố mỹ quan. Nay đại khái là Cao nhiên nhiều năm qua lần đầu tiên thiệt tình khóc thút thít. Chính là cố Trình Diệu lại vẫn như cũ lạnh lùng mà nhìn nàng. Hắn không tin Cao Nhiên thật sự khóc, hắn chỉ cảm thấy này lại là Cao Nhiên ở làm vẻ ta đây. Thế tử, chúng ta tương ngộ thời điểm rõ ràng như vậy tốt đẹp, vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy đâu. Cao Nhiên là thật sự không nghĩ ra vấn đề này, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng người khác là bất đồng, huống chi nàng cùng cố Trình Diệu hôn trước quen biết, còn có như vậy khắc cốt mình tâm yêu say đắm. Bọn họ là vòng đi vòng lại đã nhiều năm, trong lúc hai người thiếu chút nữa từng người nam cưới nữ gả, khó khăn mới một lần nữa ở bên nhau. Được đến như vậy không dễ, cảm tình cơ sở cũng như thế thâm hậu, vì cái gì sẽ biến thành như vậy đâu. Cố Trình Diệu tựa hồ cũng nhớ tới năm đó sự tình, Cao nhiên thấy cố Trình Diệu lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, tựa hồ ở hồi tưởng quá vãng, nàng chậm rãi rửa qua đi, muốn ôm chủ cố Trình Diệu. Cao nhiên đi bước một tới gần, tay nàng mới vừa hoàn đến cố Trình Diệu trên người, đã bị cố Trình Diệu bắt được thủ đoạn. Cố Trình Diệu thong thả mà, lại không dung cự tuyệt mà đem nàng kéo ra. Ta yêu chính là cái kia thiện lương tiểu thiếu, cho dù vốn không quen biết cũng nguyện ý cứu người một mạng cô nương, mà không phải ngươi. Cao nhiên trên mặt huyết sắc mất hết, kia như thế nào không phải ta. Thế tử, năm ấy xác thật là ta ở sau núi cứu ngươi, thời gian, địa điểm, ngươi ngay lúc đó phục sức chi tiết. Ta toàn bộ đều có thể đối thượng a. Chính là ngươi nói cái kia ngọc bội vốn dĩ chính là của ngươi, ngươi còn nói Cao Hy biết được ta đang tìm kiếm ân nhân cứu mạng, cho nên mạnh mẽ đem ngươi dư lại nửa khối ngọc bội cấp đi, thậm chí cùng Thọ Khang đại trưởng công chúa đem ngọc bội gửi cấp phụ thân, thế thân ngươi công lao. Ngươi còn nói, ngươi ở Anh quốc công phủ mấy năm nay quá đến không tốt, ngươi bởi vì là thứ nữ, cho nên nơi trốn nén giận, bị Cao Hy khi dễ cũng không dám nói. Cho đến bị nàng cướp đi nhân duyên cũng không có thể ra sức. Thế tử, đây là hiểu lầm. Cao nhiên ai ai mà bắt lấy cố Trình Diệu tay háo, giơ lên mặt đối hắn nói, ngươi như thế nào có thể bởi vì Vân Tuệ lời nói của một bên, cứ như vậy tưởng ta đâu. Hiểu lầm. Cố Trình Diệu nhịn không được cười ra tiếng, tuy rằng đang cười, nhưng là trong tiếng cười lại mang theo dấu không đi thế lương. Vậy ngươi cũng biết bởi vì này đó hiểu lầm, Cao Hy đã chết sao? Ngài có phải hay không cảm thấy nàng đã chết, không bao giờ sẽ vì chính mình bịa giải, cho nên tẫn nhưng ở trên người nàng bắt nước bẩn, nói nàng khi dễ ngươi, ức hiếp ngươi, còn chiếm đoạt ngươi ân cứu mạng. Thậm chí chúng ta hôn sau, ngươi còn ở công phủ trong hoa viên ngăn lại ta, chính là vì phá hư tỉ tỉ ngươi hôn nhân. Cao nhiên sắc mặt tái nhợt dò người, ngươi hoán ta phá hư ngươi cùng Cao Hy cảm tình. Chính là này vốn dĩ chính là của ta. Ta nói cho ngươi chân chính cứu người của ngươi, ngươi thế nhưng oán trách ta nói cho ngươi chân tướng. Cố Trình Diệu thống khổ mà nhắm mắt, nếu lúc trước không có Cao Nhiên, hoặc là hắn không có bồi Cao Hy hồi Anh Quốc công phủ, sự tình sẽ thế nào đâu. Hắn vẫn như cũ cho rằng Cao Hy là cứu hắn cái kia cô nương, tân hôn tháng thứ nhất ngọt ngào có thể vẫn luôn liên tục đi xuống, Cao Hy cũng sẽ chậm rãi buông đầy người phòng bị cùng gai nhọn, trở nên ái làm nũng, ái dính người, có lẽ thực mau, bọn họ sẽ có đứa bé đầu tiên. Nhưng là này đó vĩnh viễn đều không thể, hắn cũng vĩnh viễn không có cơ hội biết được, nếu năm đó hắn không có vắng vẻ Cao Hy, bọn họ có thể hay không trở thành một đôi quyến lữ. Cao Hy đã chết, phụ thân cũng đi ra mẫu thân ảnh hưởng, cưới Lâm Vị Hy. Cố Trình Diệu đối ân cứu mạng như thế chấp nhất, tất cả đều là bị Thẩm Thị ảnh hưởng. Thơ Hấu đối một người ảnh hưởng không thể xóa nhòa, nhi đồng khi Thẩm Thị mỗi ngày ở bên thai hắn kể ra Yến Vương đối nàng ân cứu mạng, hai người bởi vậy phá tan thế tục rào trở thành thân thuộc. Cố Trình Diệu đối này đó tràn ngập nữ tử ảo tưởng sắc thái anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục không có hứng thú, nhưng là đương đồng dạng sự tình phát sinh ở trên người hắn, hắn vẫn là không tự chủ được mà lâm vào Thẩm Thị ý nghĩ. Hắn cũng chưa nhìn đến đối phương mặt liền điên cuồng yêu cái kia cô nương, thậm chí xa xôi vạn dặm tìm kiếm ân nhân cứu mạng, này cùng năm đó Thẩm Thị sự dữ dội giống nhau. Cố Trình Diệu ban đầu cho rằng người kia là Cao Hy, cho nên hai người tháng thứ nhất đường mật ngọt ngào, nhưng là ngay sau đó Cố Trình Diệu liền phát hiện chính mình bị lừa, cứu người của hắn không phải Cao Hy, mà là Cao Nhiên. Cố Trình Diệu chịu không nổi như vậy lừa gạt, càng chịu không nổi hắn trong nội tâm ẩn ẩn khiển trách. Thẩm Thị đối ân cứu mạng cực kỳ tôn sùng, nếu hắn tiếp tục đối giả ân nhân Cao Hy hảo, này phảng phất là phản bội mẫu thân giống nhau. Cho nên, sự tình phía sau mới có thể một phát không thể vãn hồi. Hắn cưới chân chính ân nhân Cao Nhiên, nhưng vẫn tìm không trở về lúc trước cảm giác, không đợi hắn cùng Cao Nhiên bồi dưỡng khởi cảm tình, phải biết Cao Nhiên dùng đê tiện thủ đoạn hãm hại Vân Tuệ, còn vẫn luôn chửi bới đích tỷ Cao Hy hình tượng. Vân Tuệ làm bạn Cố Trình Diệu 11 năm, ở trong lòng hắn tựa như thân nhân tỷ tỷ giống nhau, Cao Nhiên thế nhưng dùng tư thông tội danh tàn hại Vân Tuệ, Cố Trình Diệu hoàn toàn vô pháp nhẫn. Đặc biệt làm Cố Trình Diệu vô pháp tiếp thu chính là, Vân Tuệ trong miệng để lộ ra tới, về Cao Hy, Cao Nhiên này đối tỷ muội chân tướng. Cái gì là thật, cái gì là giả? Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cao Nhiên vì cái gì cảm thấy bọn họ còn có thể trở lại lúc trước? Cố Trình Diệu càng ngày càng cảm thấy chính mình chỉ dựa vào ân cứu mạng liền yêu một người thật sự quá vô đoán, chính là chờ hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tâm ý thời điểm, hết thể đều đã quá muộn. Cố Trình Diệu đẩy ra Cao Nhiên, không màng nàng trắng bệnh mà giống giấy sắc mặt, lạnh như băng mà nói, ta bên ngoài còn có việc, buổi tối liền không trở lại. Ngươi trung quy là thế tử phi, chỉ cần ngươi an an phận phận, ta sẽ cho ngươi chính thê thể diện. Ta lại nhắc nhở ngươi một lần, Vương Phi mang thai là toàn vương phủ chuyện tốt, vô luận nàng sinh hạ nam hải vẫn là nữ hải, đều là ta đồng bảo thủ túc. Ngươi nếu dám động ai tâm tư, không riêng gì ta, phụ thân cũng sẽ không khinh tha ngươi. Cao Nhiên nước mắt không chịu không chế mà từ hốc mắt chảy xuống, nàng đốt ngón tay trắng bệnh, dùng hết toàn thân sức lực nắm Cố Trình Diệu góc áo, thế tử. Chính là Cố Trình Diệu vẫn là một chút mà, vẻ ra tay nàng, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cao Nhiên cực gần ai huyển cũng không có thể giữ lại trụ Cố Trình Diệu, Cố Trình Diệu quần áo từ nàng trong tay rút ra, trên tay nàng chợt thất lực, đột nhiên phát gục trên mặt đất. Cao Nhiên ngã ngồi trên mặt đất, đôi mắt nhìn bốn phía này cao lương cẩm tú bài trí, thật lâu sau thất thần. Nàng vẫn luôn biết chính mình là bất đồng, nàng so này đó phong kiến nữ tử hiểu càng nhiều tri thức, có càng mở ra tư tưởng, cũng có càng phong phú lung lạc nam nhân kinh nghiệm. Cho nên nàng vẫn luôn tự tin có thể đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân, quá ra mỗi người cực kỳ hâm mộ sinh hoạt. Nàng trước nửa đời như nhau kiếp trước xem qua tiểu thuyết, tuy là thứ nữ, nhưng nơi trốn trôi chảy, xuất thân cao quý đích tỷ không bằng nàng, đáng yêu tiểu tiếu đường muội không bằng nàng, sở hữu nữ tử đều không bằng nàng, mà sở hữu nam tử đều âm thầm khuynh tâm nàng. Cao Nhiên như nguyện phong cảnh đại gả, nàng gả vào đỉnh cấp hào môn. Lý nên lại lần nữa quá thượng nhân người đều không bằng nàng sinh hoạt, chính là vì cái gì, nàng tình cảnh sẽ biến thành như vậy đâu. Cao Nhiên trên mặt đất suy sụp ngồi hồi lâu, bên ngoài nha hoàn nghe được thế tử cùng thế tử phi cãi nhau không dám tới gần, thẳng đến qua thật lâu cũng chưa nghe được thế tử phi động tĩnh, các nàng sợ hãi xảy ra chuyện gì, lúc này mới tráng lá gan, nhẹ nhàng gõ gõ môn, thế tử phi. Cao Nhiên tỉnh quá thần, chạy nhanh xoa xoa mặt, đem trên mặt chưa khô nước mắt lau đi, chuyện gì? Anh quốc công phủ người tới, Hàn Di nương nhờ người cho ngài tặng đồ vật. Đưa vào đến đây đi. Cao Nhiên lạnh lùng mà phân phó. Nàng từ trên mặt đất bò lên thân, mặt âm trầm sửa sang lại trên người quần áo. Một lát sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Anh quốc công phủ như thế nào sẽ đột nhiên tới Yến Vương phủ? Là ai đem đồ vật mang đến? Là Cao Khác thiếu gia. Thiếu gia cảm kích Vương Phi bá nhạc tri ân, cố đặc biệt tới cảm tạ Vương Phi. Nghe thấy cái này tên, Cao Nhiên sắc mặt bay nhanh mà chìm xuống. Nàng cười lạnh một tiếng, tức giận mà thấp chú một câu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bên ngoài nha hoàn mơ hồ nghe được Cao Nhiên nói gì đó, nhưng là không có nghe rõ, nàng tiểu tâm mà dò hỏi, Thế tử Phi, ngài nói cái gì? Không có gì. Cao Nhiên nhàn nhạt trở về một câu. Nàng đỡ cái bàn, chậm rãi ngồi vào trên ghế thê. Kiếp trước nói quả nhiên không sai, nam nhân đều là dựa vào không được. Chỉ có tiền tài, quyền thế, cùng đồng bào huynh đệ, mới sẽ không phản bội ngươi. Cao Nhiên trong mắt hiện lên tàn nhẫn quang, không vào hang cọp làm sao bắt được con, nàng nhất định phải làm đệ đệ trở thành anh quốc công phủ người thừa kế. Sở hữu chặn đường người, đều phải chết. Chương 90 hoài nghi. Cuối tháng 9, không hề dự triệu mà, hoàng đế cùng Trương thủ phụ mâu thuẫn bạo phát. Sự tình ban đầu khởi với một cái người đọc sách, cái này người đọc sách mới vào quan trường, mãn đầu góc đều là thiên hạ đại nghĩa, cư nhiên thượng sổ con buộc tội Trương Hiếu Liêm độc tài triều chính, bốn phía tham ô, kết bè kết cánh. Trương Hiếu Liêm một người độc đại 10 năm, còn chưa từng nghĩ tới thế nhưng có người dám buộc tội hắn. Trương Hiếu Liêm cười nhạo một tiếng, tự nhiên là đem này phong sổ con áp xuống đi, hắn cũng không cảm thấy đây là bao lớn sự. Dám buộc tội Trương thủ phụ có thể nói trước nay chưa từng có, cái này thư sinh bị lấy bôi nhọ thủ phụ chi tội đánh 20 bản tử. Hắn cấp trên sợ lây dính đến trên người mình, không người bảo hắn, thư sinh không bao lâu liền ném quan. Thư sinh nhiều năm chỉ đọc sách thánh hiền, thân thể tố chất không thể nói hảo, hiện tại một thân là thường còn ném quan trước. Bi phẫn dưới thế nhưng khởi sướng sốt cao, không ngao mấy ngày liền đã chết. Ra mạng người, sự tình rốt cuộc nào lớn. Sự tình truyền tới ngự sử đài sau, càng ngày càng nhiều lời quan ở lâm triều thượng buộc tội, hoàng đế thế mới biết chuyện này. Hiện giờ nửa cái triều đình đều là Trương Hiếu Liêm người, Trương Đảng tự nhiên cực lực phản bác, sau đó buộc tội người quá không được mấy ngày liền hàng trước, ném quan, này ngược lại càng thêm xác minh Trương Hiếu Liêm càn cương độc đoán. Kết bè kết cánh chi danh. Triều đại người đọc sách chú ý chính là khí tiết, nếu là bởi vì buộc tội mà bị trượng đánh thậm chí bỏ tù, này không phải tai họa, đây là mỹ danh. Trên triều đình vì thế ồn ào đến rối tinh rối mù, Trương Hiếu Liêm cường lực áp chế, mà mặt khác quan văn nhiệt huyết phía trên, không ngừng mà buộc tội. Lâm triều một mảnh tinh phong huyết vũ, Trương Hiếu Liêm uy lực vẫn như cũ là cường hãn, náo loạn một đoạn thời gian sau, chuyện này rốt cuộc bị áp xuống tới. Ngược lại là buộc tội Trương Hiếu Liêm người hoặc ném quan, hoặc tạm thời cách chức, tóm lại không một cái có kết cục tốt. Kinh này một chuyện, Trương Hiếu Liêm hướng khắp thiên hạ triển lãm hắn quyền lực cùng uy năng, tuy rằng tên là thủ phụ, nhưng kỳ thật hắn mới là này thiên hạ thực quyền đế vương. Hoàng đế ở lâm triều thượng duy trì Trương thủ phụ, ấn lao sư ý tứ, đem dám can đảm nói thủ phụ tham ô, nhận hối lộ, lộng quyền quan viên toàn bộ xử lý. Chính là nội cung lại ẩn ẩn truyền ra tiếng gió tới, nghe nói hoàng đế chính miệng cùng hắn bên người thái giám nói Trương thủ phụ quá mức thiện quyền, hoàng đế tựa hồ mặt có không vui. Gió nổi lên với thanh bình chi mạng, chuyện này tuy cuối cùng bị áp chế xuống dưới, nhưng là ai đều có thể nhìn ra tới, hoàng đế cùng thủ phụ chung có một trận chiến, chính trị nguy cơ bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Anh quốc công phủ cũng bị chuyện này sợ tới mức không nhẹ. Cao ra một cái hậu bối tưởng tiến lục bộ, nhưng là luận tư lịch lại còn không đến hắn. Dựa theo quan trường tiềm quy tắc, Cao gia cấp thủ phụ tặng chút hiếu kính, Cao gia hậu bối cũng như nguyện tế rất đồng liêu, bắt được lục bộ chức quan béo bở. Như vậy sự ở quan trường là nhìn mãi quen mắt, cả triều công hầu nhân gia ai chưa làm qua loại sự tình này. Cố tình anh quốc công phủ đụng vào đầu gió, ở ngôn quan bốn phía buộc tội Trương thủ phụ thời điểm, Cao gia cũng bị tìm ra tới, bị mọi người đánh thành Trương Đảng. Tuy rằng cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, Trương thủ phụ dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn bãi bình này hết thảy, anh quốc công phủ tự nhiên cũng không tội nhưng hặc, chính là này một chuyến lại đem Cao gia người dọa cái quá sức. Bọn họ quá quan thuận nhật tử, đã thật lâu không có trải qua quá như vậy đại trận trượng. Yến Vương bởi vì muốn bồi mang thai Vương Phi, đã nhiều ngày liên tiếp cùng trong triều xin nghỉ, hoàn mỹ bỏ lỡ lần này buộc tội phong ba. Không có Yến Vương ở phía trước chống đỡ, Anh quốc công phủ nên diện thừa nhận rồi chỉnh tràng chính trị phong ba đánh sâu vào. Anh quốc công sợ tới mức không nhẹ, hắn hợp với mấy ngày đem chính mình vây ở thư phòng, không ngừng chiêu phụ tá lại đây nghị sự. Tuy rằng cuối cùng Anh quốc công phủ lông tóc vô thương, chính là Anh quốc công trong lòng biết rõ ràng, bọn họ lúc này đây vận khí tốt, kia tiếp theo đâu. Mắt thấy hoàng đế tự mình chấp chính sắp tới, Trương Hiếu Liêm mặc dù thế đại, còn có thể háo đến quá đang lúc niên thiếu hoàng đế sao. Anh quốc công phủ lần này phong ba trung bị đánh thành trương đảng, nếu là bọn họ không làm điểm cái gì, ngày sau chỉ sợ có bị. Hoàng đế năm nay 15, Lâm Triều Thượng đã có người nhắc tới tuyển hậu. Hoàng đế đại hôn, theo sát mà đến chính là tự mình chấp chính. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm chuyện này liền phải chính thức xử lý. Anh quốc công phủ thế tử đã ngoài ý muốn qua đời, mà thứ trưởng tử Cao Thầm năm nay mới hư 9 tuổi, anh quốc công có thể chờ. Chính là thời cuộc sẽ chờ Cao Thầm lớn lên sao. Anh quốc công ở thư phòng khâu ngồi một đêm, cơ hồ đem dư lại một nửa tóc đều ngao bạch. Chờ ngày hôm sau, hắn liền triệu Cao gia tộc lao tiến vào, thương lượng đem Cao Khắc Quá kế cấp thế tử phi vệ thị một chuyện. Toàn bộ gia tộc sinh tử tồn vong trước mặt, mặc dù là huyết thống cũng muốn nhượng bộ. Cao Thầm tuy rằng mới là anh quốc công thân tôn tử, nhưng là Cao Thầm cùng Cao Khắc khác biệt tựa như lệch trời, vô luận tuổi thượng vẫn là trí lực thượng. Cao Thầm đều kém quá nhiều. Anh quốc công phủ đệ nhị đại trụ cột đã ngoài ý muốn qua đời, anh quốc công bức thiết yêu cầu một cái người thừa kế, có thể mau chóng khởi động toàn bộ gia tộc. Cao Nhiên vẫn luôn chú ý nhà mẹ đẻ tin tức, chờ nghe được tổ phụ tính toán qua kế, nàng tức giận đến trực tiếp quăng ngã một bộ trà cụ. Tổ phụ hắn choáng váng sao, Thầm Ca Nhi mới là hắn chân chính tôn tử, to như vậy gia nghiệp, vì cái gì muốn tiện nghi một ngoại nhân. Đào mụ mụ chạy nhanh tiến lên che Cao Nhiên miệng, ai u ta cô nương, loại này lời nói ngài cũng không thể nói. Vì tôn giả Huy, quốc công gia là ngài tổ phụ, ngài cũng không thể nói quốc công gia không phải. Cao Nhiên vẫn là tức giận đến không nhẹ, một khi Cao Khắc Quá kế cấp vệ thị, kia lễ pháp thượng Cao Khắc chính là vệ thị nhi tử, Cao Hy đệ đệ, hắn đó là anh quốc công thế tử con vợ cả. Hơn nữa hắn tuổi tác còn so Cao Thầm đại, cứ như vậy Cao Khắc chẳng phải là thành đích trưởng huynh. Có đích trưởng tử ở, công phủ tước vị như thế nào có thể rơi xuống Cao Thầm trên đầu. Huống chi cứ như vậy, Cao Khắc tất nhiên cung phụng vệ thị hương khói, Hàn thị thật cẩn thận ép dạ cầu toàn cả đời, nửa đời sau còn phải xem Cao Khắc sắc mặt sao. Cao Khắc hắn dựa vào cái gì, một cái cha mẹ song vong dòng bên con cháu, dựa vào cái gì cướp đi nhà bọn họ đồ vật. Cao Nhiên như thế nào đều ngồi không được, lập tức đóng xe, mang theo người hồi Anh quốc công phủ. Anh quốc công trong phủ cũng không bình tĩnh, Cao Nhiên đầu tiên là đi gặp anh quốc công lão phu nhân. Anh quốc công lão phu nhân khí sắc nhìn không tốt, chính là cảm xúc còn tính bình tĩnh. Cao Nhiên thỉnh an lúc sau, liền vội vã mà nói, tổ mẫu, tổ phụ muốn đem Cao Khắc Quá kế cấp phụ thân. Đúng vậy, trải qua đã nhiều ngày, lão phu nhân đã tiếp thu sự thật này. Nàng sắc thật bất công chính mình tôn nhi, nhưng là mấy ngày này Cao Khắc ngày ngày sớm tối thưa hầu. Lão phu nhân mặc dù mang lên gia trưởng quan hoàn, cũng không thể không thừa nhận Cao Khắc so nhà mình tôn nhi ưu tú nhiều. Nếu bọn họ hai vợ chồng từ tư tâm, mạnh mẽ lập Cao Thầm vì thế tử, kia chờ thêm 2 năm, có lẽ đều không cần vài năm sau, chờ sang năm hoàng đế đại hôn tự mình chấp chính, bọn họ quốc công phủ đại họa liền trước mắt. Người thừa kế quá tiểu nan kham trọng dụng, hơn nữa Cao Thầm con vợ lẽ xuất thân, chưa chừng có đối thủ lấy thân phận nói sự. Đem anh quốc công phủ công tước hàng thành hầu thậm chí bá. Tình huống lại không xong một chút, nếu đến lúc đó trong triều có người công kích quốc công phủ là trương đảng, chỉ dựa anh quốc công một người, đỉnh được sao? Anh quốc công lão phu nhân nghe người ta nói những việc này sau, nàng cũng nhận mệnh. Ai làm con trai của nàng sớm đã chết đâu, nếu anh quốc công thế tử còn ở, nào dùng lo lắng này đó. Con trai của nàng con cái phúc mỏng, dưới gối bất quá 2 cái nữ nhi 1 cái nhi tử. Mà Cao Hy lại sớm đã qua đời. Anh quốc công lão phu nhân biết mấy năm nay nhi tử vẫn luôn đối vệ thị lòng mang ấy nấy, có lẽ cho bọn hắn 2 người quá kế một cái thông minh con vợ cả, làm cho bọn họ phu thê có hương khói kéo dài, làm Cao Hy có đệ đệ nhưng ý đi hề, nhi tử dưới 9 suối cũng sẽ vui vẻ. Lão phu nhân tiếp nhận rồi sự thật này, nàng càng nhiều tâm tư đều phóng tới cha anh quốc công thế tử xảy ra chuyện đêm đó sự tình thượng. Nhi tử bên người gã sai vặt nói, thế tử gia mấy ngày nay vẫn luôn ở cha Vân Di nương sự, có lẽ, hắn đêm trăng bay nhanh dẫn tới té ngựa, cùng này cọc sự cũng có quan hệ. Cao nhiên thấy lão phu nhân thần sắc bình tĩnh, quả thực khí đều phải tức chết rồi. Nàng mang theo chút hận sắc không thành thép, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn lão phu nhân, tổ mẫu, ngươi hồ đồ không thành. Thẩm ca nhi mới là phụ thân thân sinh nhi tử, cao khác trừ bỏ họ cao, hắn cùng nhà của chúng ta có quan hệ gì? Vì cái gì phong chính mình huyết mạch mặc kệ, mà muốn đem gia sản đều giao cho một ngoại nhân đâu? Hắn quá kế cho ngươi mẹ cả, chính là ngươi thân sinh huynh đệ. Lão phu nhân lạnh lùng mà nhắc nhở cao nhiên, hắn sẽ trở thành vệ thị con vợ cả, ngươi cùng cao hy đệ đệ. Ngươi nếu ở nhà chồng bị hủy khuất, tương lai còn muốn trông cậy vào cao khác cho ngươi chống lưng đâu? Một ngụm một ngoại nhân, nói chuyện sao như vậy khó nghe. Lão phu nhân là địa đạo cổ đại nữ tử, ở tông pháp xã hội chung lớn lên, đối quá kế trở sự tiếp thu độ rất cao. Cổ đại tông tộc chú ý gia tộc, mà không phải huyết thống, chỉ cần quá kế cấp thế tử cùng vệ thị, kia cao khác liền phải cung phụng này hai người hương khói, cùng chính hắn gia đình liền không có gì quan hệ, thậm chí thấy mẹ đẻ mặt cũng đến xưng một tiếng thầm thầm. Đương nhiên, nhân tâm là thịt lớn lên. Sinh nhân dưỡng ân luôn là không có biện pháp thật sự đoạn tuyệt, chính là cao khác hảo liền hảo tại điểm này, cha mẹ hắn mất rất nhiều năm, trong nhà chỉ còn lại có quả tẩu cùng cháu trai. Cao khác cùng nguyên lai gia đình thân duyên phi thường đạm, ngày sau cũng không cần lo lắng thân cận mẹ đẻ mà không thân anh quốc công phủ, ở hơn nữa hắn bản nhân thiên tư chắc tuyệt, hoàn toàn có thể đền bù không phải thế tử thân sinh nhi tử điểm này. Con nối dõi truyền thừa, đâu còn không phải là hương khói cung phụng sao. Lão phu nhân thật sự không rõ cao nhiên như thế nào sẽ có như vậy ích kỷ kỳ quái ý tưởng. Cao nhiên chán nản, nhịn không được dọn ra Yến Vương phủ tới áp người, tổ mẫu, rốt cuộc Thẩm ca nhi mới là ta một mẹ đẻ ra đệ đệ, ngày sau nếu là công phủ giao cho những người khác, kia cao gia cùng Yến Vương phủ quan hệ thông gia quan hệ làm sao bây giờ. Anh quốc công lão phu nhân ánh mắt càng kỳ quái, quá kế lúc sau, đó là cao khác ra mặt cùng Yến Vương phủ đi lại. Quá kế chính là lễ pháp chính thống, Yến Vương như thế nào sẽ ứng vì kẻ hèn huyết thống, liền không nghiêm túc chính người thừa kế. Hơn nữa Yến Vương phi đối cao khác còn có ơn chi ngộ, cái này tên tuổi nhưng hảo sự thực, mượn này chúng ta đại nhưng thường đi vương phủ đi lại, thảo Yến Vương phi niềm vui. Yến Vương phủ hiện giờ ai thái độ quan trọng nhất? Đương nhiên là Yến Vương A lấy lòng Yến Vương nhưng không dễ dàng, nhưng nếu lấy lòng Yến Vương phi, kia này xa so nịnh bợ Yến Vương còn phải có dùng. Xong rồi, cao nhiên phát hiện nàng cùng lão phu nhân nói không thông. Lão phu nhân thật sự cảm thấy quá kế lúc sau đó là thân nhi tử, cao nhiên cái này ở hiện đại tiểu gia đình lớn lên người hoàn toàn vô pháp lý giải. Lão phu nhân cùng cao nhiên đều cảm thấy đối phương không thể nói lý, ngu không ai bằng, trận này nói chuyện tan rã trong không vui. Cao nhiên từ lão phu nhân trong viện ra tới, trực tiếp đi gặp Hàn thị. Hàn thị thần sắc hoảng sợ, nhìn đến cao nhiên sau liền lôi kéo nàng khóc. Nhiên nhi, quốc công gia muốn đem cao khắc quá kế cấp vệ thị. Đến lúc đó cao khắc thành vệ thị nhi tử, lập trường đương nhiên hướng về vệ thị, đối chúng ta này đó cùng hắn tranh đoạt tước vị người như thế nào sẽ có hòa nhã đâu. Cao nhiên thở dài, nàng đương nhiên cũng nghĩ đến nơi này. Một khi quá kế thành công, bọn họ chẳng những tổn thất quốc công phủ mấy vạn gia tài, còn muốn gánh vác bị cao khắc vắng vẻ nguy hiểm, quả thực là dậu đổ bìm leo. Hàn thị khóc đến không hề dáng vẻ. Gắt gao bóp cao nhiên tay, nhiên nhi, ta nghe người ta nói ngươi tổ mẫu mấy ngày nay đã tra được Vân Nương sự. Nếu nàng điều tra ra Vân Nương chân tướng, còn biết ta nói dối lừa nàng, biết rõ thế tử ở đâu lại không đi cứu, nàng có phải hay không sẽ giết ta. Cao nhiên trầm mặc, nếu cao thẩm trở thành thế tử, kia tương lai quốc công mẹ đẻ đương nhiên không có khả năng bị bán đi, nhưng nếu tập tức chính là cao khác, kia Hàn thị chính là một cái bình thường thiếp. Lấy lao phu nhân kia cưng chiều nhi tử tính cách, sẽ phát sinh cái gì, khó mà nói. Hàn thị vẫn luôn ở cao nhiên bên thai khóc, thẳng khóc cao nhiên phiền lòng. Cao nhiên tức giận mà mắng một câu, đừng khóc, những việc này lúc trước không phải ngươi làm sao, hiện tại khóc có ích lợi gì. Hàn thị sửng sốt, nước mắt treo ở trên má, nhìn buồn cười cực kỳ. Hiển nhiên nàng hoàn toàn không dự đoán được cao nhiên sẽ nói loại này lời nói. Cao nhiên thật sâu hít một hơi. Nàng đã không đường thối lui, nàng chỉ có thể buông tay một bác. Tựa hồ từ Lâm Vị Hy xuất hiện ở kinh thành bắt đầu, cao nhiên liền liên tiếp không ngừng mà xui xẻo, quả thực mọi việc không thuận. Hiện tại Lâm Vị Hy đã hoài thai, đại đại uy hiếp Cố Trình Diệu thế tử chi vị, liền Cao Thẩm cũng bị Lâm Vị Hy trộn lẫn mà cùng công tức lỡ mất dịp tốt. Cao Nhiên đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, Lâm Vị Hy vì cái gì như vậy nhằm vào nàng đâu? Lâm Vị Hy vì cái gì muốn trộn lẫn Anh Quốc công phủ người thừa kế chi tranh? Nàng cùng Anh Quốc công phủ, có quan hệ sao? Cao Nhiên ngón tay nhẹ nhàng mà cuộn lại cuộn, rốt cuộc có hay không quan hệ, thử một lần sẽ biết. Chương 91 lễ Phật. Lâm Vị Hy từ mang thai sau tin tức bế tắc rất nhiều, Anh Quốc công quyết ý quá kế cao khắc vì cháu đích tôn tin tức, cách vài thiên tài chuyển tới nàng trong thai. Lâm Vị Hy sớm liền bế lên lò sưởi tay. Nàng mềm mại mà hãm ở gối dựa chung, nghe thấy cái này tin tức, nàng thon dài đầu ngón tay giật giật, ngay sau đó rũ mắt thu lại trong mắt thần sắc, yên lặng nhìn chằm chằm lòng bàn tay chim bay khắc hoa bạc chất lò sưởi tay. Tuy rằng còn không có chính thức lễ nạp thái, chính là cao khắc quá kế một chuyện đã ván đã đóng thuyền. Chờ ngày sau khai từ đường, cao khắc tên sẽ viết ở vệ thị danh nghĩa, từ nay về sau, cao khắc chính là vệ thị nhi tử. Có lẽ rất nhiều năm qua đi, hậu nhân lại lần nữa mở ra gia phả, chỉ có thể nhìn đến vệ thị có một nữ danh Cao Hy, một tử danh Cao Khắc. Quá kế việc, vệ thị cùng Anh Quốc công thế tử dây dây dưa dưa nói không rõ lý còn loạn năm xưa chuyện cũ. Còn có đại phòng đích thứ chi gian dài đến 10 năm giằng co, đều sẽ không có người đã biết. Lâm Vị Hy du mắt, thật lâu sau, thấp thấp thở dài. Anh Quốc công phủ lúc này đây là chân chính từ nàng sinh mệnh đi qua, nàng thân là Cao Hy những cái đó ân oán gút mắt, cũng hoàn toàn kết thúc. Từ nay về sau, Cao gia cùng nàng, đó là chỉ có sơ giao quan hệ thông gia người qua đường. Lâm Vị Hy kiếp trước sinh mệnh chung kết trước không oán nhà mẹ đẻ, cũng không hận Cố Trình Diệu. Nàng chỉ là tiếc nuối mâu thân di lưu ở nhân thế thượng cuối cùng một chút dấu vết cũng muốn tiêu vong. Chờ nàng đã chết, còn có ai sẽ nhớ Anh Quốc công phủ thế tử phi vệ thị, mỗi năm ngày kỵ cấp vệ thị thiêu một chú hương đâu. Lâm Vị Hy cảm thấy nàng có lẽ trời sinh tiểu khí, hoặc không tới rộng lượng tác phong. Người đều đã chết, còn chấp nhất vinh hoa hư danh làm cái gì? Chính là nàng chính là không muốn, nàng tình nguyện Anh Quốc công thế tử tước vị thất truyền, hoặc là để lại cho người ngoài. Cũng không muốn cái kia hại chết mẫu thân hải tử tiếp nhận công phủ, quang đời còn lại phong cảnh.